Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Giới thiệu: Ngày nào đó, Tống Thư Hằng ngoài ý muốn gia nhập một cách tiên hiệp Chu U Giao Thâm Niên Người Bệnh Giao Lưu Quần. Bên trong quần bạn nhóm đều lấy đạo hữu tương xứng, quần danh thiếp đều là các loại phủ chủ, động chủ, chân nhân, thiên sư. Ngay cả chủ nhóm Lạc Đường Chó Cảnh đều xưng là đại yêu chó rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, sông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu, hắn đột nhiên phát hiện. Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả. Có thể di sơn đào hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia chấm thăng. Thế giới quan tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ ác. Chương 1. Hoàng Sơn Chân Quân cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần 2019 năm ngày 20 tháng 5, ngày thứ 2. Xuân tận hạ chí. Mùa này, Giang Nam Khâu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến rất lớn. Ban ngày còn mặc quần tộc nóng thành chó. Ban đêm lại đến co lại trong chăn đông lạnh thành hàn hào điểu. Giang Nam Đại học thành. 2 giờ chiều 13 phân, cái giờ này chính là các học sinh giờ đi học. Tống Thư Hằng lại một mình ở tại ký túc xá. Bàn máy tính bị kéo đến bên giường. Thuận tiện hắn dùng các loại tư thế xem phim. Tống Thư Hằng cũng không có trốn học yêu thích. Buổi tối hôm qua nửa đêm thời tiết oi bức, trong lúc ngủ mơ hắn sử xuất một chiêu. Song long xuất hải, đạp bay chăn mền. Nửa đêm về sáng, nhiệt độ không khí kịch hàng. Toàn thân trên dưới chỉ có một đầu quần tộc, Tống Thư Hằng lập tức khổ bức. Trong lúc ngủ mơ, hai tay của hắn trên giường đau khổ tìm tòi, tìm kiếm thăm dò, lại sờ không tới chăn mền. Cuối cùng chỉ có co lại thành bì bì tôm hình tại nửa đêm hàn phong dưới dâm uy run lẩy bẩy. Hướng mặt trời mọc lúc, Tống Thư Hằng đã trở thành mùa cảm mạo đại quân một viên. Bạn cùng phòng đã thay hắn xin nghỉ bài học hôm nay. Sau đó, hắn uống thuốc cảm, ngủ một giấc đến bây giờ. Sốt cao rút đi, thân thể vẫn còn có chút chột dạ, dạng này trạng thái căn bản là không có cách đi học. Cho nên, hắn chỉ có thể một thân một mình ở tại ký túc xá nhàm chán xem phim. Trên màn hình, phim phát ra thanh tiến độ chậm rãi tiến lên. Nhưng phim nội dung Tống Thư Hằng lại một chút cũng không có nhìn thấy. Dược hiệu còn không có đi qua à, buồn ngủ quá. Hắn ngáp một cái, cảm giác mí mắt có chút nặng nề. Tích tích tích. Lúc này, máy tính dưới góc phải phần mềm trang nhảy lên. Đây là có người đem hắn thêm làm hảo hữu, hoặc là gia nhập quần tổ nhắc nhở. Ai thêm ta? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Hắn đưa tay tại máy tính cảm ứng dưới góc phải nhẹ nhàng điểm một cái. Nhắc nhở tin tức bắn ra. Hoàng Sơn Chân Quân, thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Kèm theo tin tức: không, Hoàng Sơn Chân Quân. Ai vậy, loại này kỳ quái biệt danh? Là trong lớp đồng học sao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ. Trong đầu không khỏi nhớ tới trong lớp mấy cái kia rõ ràng đã lên đại học lại vẫn còn thanh xuân huyễn tưởng kỳ gia hỏa. Nếu như là bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ lên loại này kỳ quái biệt danh. Nghĩ tới đây, hắn điểm đồng ý. Ngay sau đó, lại có một đầu hệ thống tin tức bắn ra. Hoàng Sơn Chân Quân mời ngươi gia nhập quần Cửu Châu Nhất Hào Quần. Có đồng ý hay không? Tống Thư Hằng tiếp tục ấm đồng ý. Thư Sơn áp lực đại. Đồng ý gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Ngài đã đồng ý gia nhập quần tổ, cùng quần bạn nhóm chào hỏi đi. Còn tặng kèm có cái hệ thống khuôn mặt tươi cười. Đầu năm nay trang Mét Center làm càng ngày càng nhân tính hóa. Liên tiếp nhắc nhở bắn ra về sau, Tống Thư Hằng đàm định tắt đi nhắc nhở cùng quần không chít chát. Hắn hiện tại buồn ngủ dâng lên, nào có tinh lực quan tâm chính mình tăng thêm cái gì quần. Dù sao, hắn quần thiết trí một mực là không gợi ý tin tức, chỉ biểu hiện số lượng. Trong đám nói chuyện phiếm sẽ không bắn ra quấy rầy đến hắn, sẽ chỉ ở quần tổ sau biểu hiện nói chuyện phiếm số lượng. Chờ hắn thanh tỉnh chút sau, có thể đi lật qua nói chuyện phiếm ghi chép, liền có thể biết mình gia nhập là cái gì quần. còn có trong đám thành viên nói chuyện phiếm ghi chép cũng sẽ không mất đi. Con mắt càng ngày càng nặng nặng. Phim Thanh tiến độ vẫn như cũ ngoan cường tiến lên, Tống Thư Hằng ý thức lại càng thêm mơ hồ. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, nhìn thấy có người mới gia nhập về sau, trong đám có lặn xuống nước thành viên ngoi đầu lên. Bắc Hà Tán Nhân, Hoàng Sơn Chân Quân tăng thêm vị mới đạo hữu đi vào sao? Đã có hơn một năm không có thêm người mới a. Lại có ít vì Tô Thị A Thất cấp tốc hồi phục. Có mới đạo hữu. Đạo hữu là Hoa Hạ cách nào khu? Ở đâu cách đồng phủ tu hành? Đạo hiệu đâu? Tu vi mấy phẩm? Cách này một chuỗi vấn đề, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Gần như đồng thời, ít vì cuồng đao tam lãng bắn ra tin tức. Mới đạo hữu giới tính là tiên tử hay không? Tựa như lời nói báo ba vòng, sáng cái chiếu thôi. Nhìn thấy Tô Thị A Thất cùng cuồng đao tam lãng tin tức, trong đám có mấy người khóe miệng co giật. Tam lãng huynh, ngươi quả nhiên là thuộc cá vàng sao? Bắc Hà Tán Nhân thở dài. Ngươi cũng đừng lại tìm đường chết, vạn nhất Hoàng Sơn Chân Quân lại tăng thêm vị đại tiền bối tiến đến làm sao bây giờ? Tam lãng gia hỏa này cái gì cũng tốt, có tình có nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, cho nên nhân duyên không tệ. Chính là bình thường ra thích miệng ba hoa, làm một tay chết tử tế. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này may mắn giá trị lại thấp để cho người ta giận sôi. Mỗi lần không khỏi ý chồng sen kẽ khi chết. Đắc tội luôn luôn đại tiền bối. Những này nhàn dối nhất cả trứng đại tiền bối đang lo không có việc vui. Tự nhiên rất vui vẻ giày vò lên cuồng đao tam lãng cái này đưa tới cửa việc vui. Quỳ cầu không cần sách. Đại tiền bối. Mấy chữ bản tỏa trong lòng có bóng tối. Cuồng đao tam lãng phát một loạt. Lệ rơi đầy mặt. Biểu lộ. 4 năm trước hắn trương này phá miệng đắc tội một vị xinh đẹp. Đại tiền bối. Bị giày vò thảm rồi. Cái kia đại tiền bối liên tiếp giày vò hắn dòng giã 1 năm số 04 tháng. Ngày không nghe lầm là dòng giã 1 năm số 04 tháng A. Nhớ tới cái kia đoạn không phải người cao chót vót tuế nguyệt. Hốc mắt của hắn đều ẩm ướt. Tam lãng mới lời này vừa mới nói xong, trong đám liền liên tiếp bắn ra cười xấu xa biểu lộ. Không che giấu chút nào, ngay thẳng cười trên nỗi đau của người khác. Trong đám biểu hiện tại tuyến trạng thái có 8 người, trong đó có 6 người cùng nhau bắn ra quét một loạt khuôn mặt tươi cười. Các ngươi bọn này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Bản tỏa nhớ kỹ các ngươi mỗi người. Đừng cho bản tỏa gặp gỡ các ngươi. Nếu không nhất định phải làm cho các ngươi nếm thử bản tỏa 72 đường khoái đao lợi hại. Cuồng đao tam lãng oán hận nói. Hắn đối với mình khoái đao rất có tự tin. Vừa rồi cười xấu xa 6 người. Đơn đấu lời nói không có một cách nào là đối thủ của hắn. Cuồng đao tam lãng vừa mới nói xong. Trong đám lập tức lại đánh lên một cái cười xấu xa biểu lộ là Tô Thị A Thất. Tiếp lấy Tô Thị A Thất rất hưng phấn nói. Lúc nào đơn đấu? Hiển nhiên Tô Thị A Thất cũng không có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Hắn chính là muốn tìm người đánh một trận. Cuồng đao tam lãng lập tức suy sụp. Bởi vì hắn đánh không lại A Thất. Hắn tu vi tinh thâm. Đã đạt tới 5 phẩm linh hoàng hậu kỳ cảnh giới. Cách 6 phẩm linh quân cũng chỉ có 2 bước khoảng cách. Nhưng là hắn đánh không lại A Thất. Hắn một tay 72 đường đao pháp vừa nhanh vừa độc. Còn có nhanh như thiểm điện thân pháp. Nhưng là đánh không lại A Thất. Hắn danh xưng cuồng đao cuồng lúc ngay cả mình đều sợ. Nhưng chính là đánh không lại A Thất. Trong đám người nhìn thấy tam lãng suy sụp về sau. Lại là một chuỗi không chút kiêng kỵ khuôn mặt tươi cười. Lần này cuồng đao tam lãng chỉ có thể buồn bực phát một chuỗi dấu 2 chấm. Trong đám người nháo đằng nửa ngày. Lại không thấy được người mới lên tiếng, hơi nghi hoặc một chút. Mới đạo hữu không ra. Bắc Hà Tán Nhân lên tiếng hỏi. Đáng tiếc, bởi vì thuốc cảm mạo dược hiệu Tống Thư Hằng đã lần nữa tiến vào nửa ngủ trạng thái. Lúc này, Tô Thị A Thất lại rất vui vẻ phát cái tin. Ta xem dưới, mới đạo hữu gọi. Thư Sơn áp lực đại. Có nghe qua gọi đạo này hào cao thủ sao? Đạo này hào nghe có chút giống như là nho môn hành giả. Thật làm cho người chờ mong a. Những năm này, nho môn hành giả ẩn cư vô cùng sâu, tìm cũng không tìm tới. Ta đã có gần trăm năm không có đánh qua bọn hắn. Hồi tưởng lại, nho môn hành giả so Phật môn còn muốn đánh thoải mái. Không chỉ có mồm mép lời hại, nắm đấm cũng đủ cứng. Mà lại đánh tới hào hứng lúc sẽ còn phóng khoáng ngâm thơ trợ hứng, lần thoải mái. Thích nhất đánh bọn hắn. A Thất, ta nói, ngươi đối mới đạo hữu chờ mong vĩnh viễn chỉ có được hay không đánh, cùng đánh sướng hay không. Sao? Cuồng Đao Tam Lãng phát cái lệ rơi đầy mặt biểu lộ nói. Đây quả thực là ác bá hành vi có được hay không? Ây, Tô thì A Thất có chút xấu hổ. Bắc Hà Tán Nhân cười xấu xa nói. Có thể hay không lại là cái sẽ không dùng trang Messenger. Đại tiền bối. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm giác tràng diện này rất có tức thì cảm đâu. Đúng a. Không sai biệt lắm 4 năm trước tựa hồ cũng có một vị bế quan mấy trăm năm sau xuất quan tiền bối. Đồng dạng thật vất vả lên phần mềm trang. Bị Hoàng Sơn chân quân gia nhập quần. Nhưng bởi vì sẽ không đánh chữ, không có phát biểu. Sau đó, một vị gọi Cuồng Đao Tam Lãng ra hỏa rất vui vẻ tại vị tiền bối này trước mặt miệng ba hoa. Lại phải vị tiền bối này báo ba vòng. Lại phải nàng phát ảnh chụp. Lại phải giọng nói chuyện phiếm cái gì. Sau đó, không có qua mấy ngày, Cuồng Đao Tam Lãng liền tận mắt thấy vị tiền bối này. Đó là vị rất đẹp tiền bối, như là trong bầu trời đêm trăng sáng lóa mắt mỹ lệ. Lại nói tiếp. Vị này mỹ lệ tiền bối dày vò Cuồng Đao Tam Lãng dòng giã một năm số 04 tháng. Mới hài lòng rời đi. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức quỳ. Hoàng Sơn. Lúc này, một cái gọi. Dược sư ít phát biểu. Không hiểu thấu giản tin nhắn, không đầu không đuôi. Cũng may trong đám người sớm quen thuộc dược sư ngắn gọn nói chuyện phiếm thói quen. Hắn là đang hỏi chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân người ở đâu. Phát biểu ngắn gọn cũng không phải là dược sư tính cách cao quý lãnh ngạo. Mà bởi vì hắn đánh chữ dùng chính là hai chỉ thiền thêm viết tay. Tốc độ tặc chậm. Số lượng từ nhiều thời điểm còn dễ dàng sai, xóa xóa viết viết vô cùng thống khổ. Cho nên dược sư thói quen phát biểu có thể ngắn thì ngắn. Dần dà, liền biến thành bây giờ loại này tích chữ như vàng giao lưu phương thức. Hắn tăng thêm người sau liền lập tức lô. Nghe nói nhà hắn cái kia bảo bối đại yêu khuyển lại bị tức giận rời nhà đi ra ngoài. Hoàng Sơn chân quân lại đuổi theo. Ứng phó cái kia bảo bối đại yêu khuyển cũng không dễ dàng. Hiện tại chân quân khẳng định rất bận rộn. Có thể lên tuyến thêm người đều là khó được dành thời gian. Bắc Hà Tán Nhân trả lời. Dược sư. Vậy chỉ có thể mấy người mới đạo hữu học được dùng trang Messenger sau hàn huyên nữa. Tô Thị A Thất cảm thán nói. Bọn hắn đều vào trước là chủ cho rằng mới gia nhập cũng là người trong đồng đạo. Tu sửa đạo hữu không có phản ứng, tại tuyến mấy vị gặp không có việc vui cũng đều nhao nhao lặn xuống nước. Ước chừng sau một tiếng Tống Thư Hàng thoáng tỉnh táo lại. Nhớ ký vừa rồi có người thêm ta quần đi, giống như gọi Cửu Châu Nhất Hào quần tới. Hắn thấp giọng thì thào, tiện tay ấn mở dưới góc phải trang Messenger, lôi ra Cửu Châu Nhất Hào quần không chít chát. Đến cùng là cái gì quần? Rất nhanh, một giờ trước nói chuyện phiếm ghi chép xuất hiện ở trước mặt hắn. Tống Thư Hàng đại khái du lãm một lần. Đạo hữu, động phủ, tu vi mấy phẩm. Còn có tiền bối, chân quân, bản tọa, đuổi bắt đại yêu khuyển. Các loại tiên hiệp trong tiểu thuyết chuyên dùng từ ngữ. Trong đám nhân viên nói chuyện phiếm phương thức nói chuyện cũng rất thú vị. Nửa cổ không cổ, nửa trắng không trắng. Cho người cảm giác chính là người hiện đại ý đồ dùng cẩu ngữ giao lưu. Hết lần này tới lần khác lại bởi vì cổ văn bản lĩnh thất bại. Dẫn đến giao lưu phương thức rất khó chịu. Xoẹt, Tống Thư Hằng cười ra tiếng. Xem ra đây là cái tiên hiệp kẻ yêu thích xây quần. A không, đây tuyệt đối không phải phổ thông tiên hiệp kẻ yêu thích quần. Trong đám mỗi người đều cho mình lên cách đảo hiểu. Chỗ ở muốn xưng đồng phủ. Chủ nhóm lạc đường chó cảnh đều muốn hình dung thành ra bên trong đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Còn có người tự xưng trên trăm năm không có đánh qua nho môn hành giả cái gì. Nói cách khác người kia tự xưng đã sống hơn mấy trăm tuổi. chỉ là nhìn lấy những này nói chuyện phiếm ghi chép thì có loại thật xấu hổ cảm giác. Loại này si mê trình độ đã đạt đến Chu U Giao trình độ đi, mà lại là rất có hoa hạ đặc sắc tiên hiệp tự kỷ. Tống Thư Hằng âm thầm gật đầu. Xem ra đó là cái tiên hiệp Chu U Giao người mệnh trại tập trung. Đây cũng là hắn đối Cửu Châu Nhất Hào quần cùng trong đám thành viên ấn tượng đầu tiên. Bất quá vì sao lại thêm hắn nhập quần? Hắn nhìn xuống chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân tư liệu, cũng không phải là bạn học của mình cũng khẳng định không biết hắn. Là lầm thêm sao? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 2. Lại đợi bản tôn đoán một quẻ. Đều nói nhân bất trung nhị uổng thiểu niên. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua thời kỳ đó. Chỉ là có chút người biểu hiện ra ngoài. Có ít người thì giấu ở đáy lòng. Cũng chính là minh tao cùng tối tao khác nhau. Tống Thư Hằng có vài thiếu niên lão thành thời kỳ đó đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Cho nên đến sơ trung năm thứ hai lúc, chung quanh nam hài còn hãm tại giấc mộng võ hiệp, siêu nhân mộng, tiên nhân mộng. Cả ngày quơ hàng long thập bát trường. Siêu nhân biến thân lúc, Thư Hằng lại đã sớm đối với mấy cái này không ôm bất cứ hy vọng nào. Thế giới này vật lý pháp tắc là như thế chính xác, một cái nhân loại muốn nhảy lên ba tầng lầu cao như vậy. Song trưởng vỗ đánh ra kim long. Bọc quần tam giác ở ngoài liền có thể bay lượn đều là chuyện không thể nào. Bất quá hắn vẫn là rất ra thích tiên hiệp tiểu thuyết. Siêu nhân phim loại hình. Có lẽ là hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là rất kỳ vọng có một ngày siêu nhân A. Người ngoài hành tinh A. Tiên nhân A loại hình có thể xuất hiện ở trước mặt hắn A. Biết rất rõ ràng không có khả năng, nhưng lại không hiểu thấu đang mong đợi. Đây cũng là nhân loại đặc hữu thiên phú A. Tống Thư Hằng cười đóng lại quần không chít chát, bất quá, hắn không có rời khỏi bọn này. Hắn cảm giác Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong người rất có ý tứ. Trong đám những cái kia để cho người ta chỉ xem đến cũng cảm giác rất ngượng ngùng nói chuyện phiếm ghi chép. Từ người đứng xem góc độ đi xem lời nói. Ngoài ý muốn rất thú vị. Cho nên tại chủ nhóm đá người trước đó, hắn chuẩn bị trước lặn xuống nước. Nhìn xem các loại thú vị nói chuyện phiếm ghi chép. Đuổi hắn nhàm chán lúc thời gian. Trên màn ảnh máy vi tính, phim vẫn còn tiếp tục. Cái này tựa như là một bộ phim kinh dị. Các loại kinh dị nội dung cốt truyện tầng không gia đoạn. Bộ phim này là thiên tài phim kinh dị đạo diễn tác phẩm đỉnh cao. Nghe nói lớn bao nhiêu thúc cấp nhân vật đều bị dọa khóc qua. Có rất nhiều người biểu thị bị hù không dám đi một mình đi nhà vệ sinh. Đáng tiếc, Tống Thư Hằng vẫn như cũ không có cảm giác đến bất kỳ chỗ đáng sợ. Một lần nữa kéo về thanh tiến độ nhìn trong chốc lát về sau. Hắn lại treo lên ngáp. Chậm rãi từ tư thế ngồi biến thành nằm tư thế. Mí mắt cũng càng phát ra trở nên nặng nề. Nếu như vị kia thiên tài đạo diễn biết mình phim chỉ có điểm ấy hiệu quả, sẽ khóc a. Mơ hồ ở giữa, Tống Thư Hằng làm cái mộng đẹp. Là cái vô cùng thoải mái mộng đẹp, mỹ tích vô cùng. Có tiên nhân, có siêu nhân, có các loại tiên cảnh. Trường sinh tiêu dao, di sơn đảo hải cầm kiếm nhân gian, đây là từ xưa đến nay bao nhiêu người mộng tưởng. Chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng. Hiện thực vỡ vụn mộng tưởng. Mọi người chỉ có thể đem mộng giấu tại đáy lòng. Không nghĩ nhiều nữa. Mộng chung quy là mộng. Ngày kế tiếp, ngày 21 tháng 5 thứ 3. Rạng sáng một điểm, nói chuyện phiếm trong đám, chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân rốt cuộc thượng tuyến. Hắn vừa lên đến, Bắc Hà tán nhân liền ngoi đầu lên hỏi. Chân Quân, hôm qua ngươi thêm gọi là Thư Sơn áp lực đại, chính là ai? Ở đâu tu hành? Hôm qua thêm người. Các ngươi không cùng nàng giao lưu sao? Đó là bản tôn một vị lão hữu ở thời đại này sinh nữ nhi. Giống như tư chất không tệ. Tuổi còn trẻ đã là tam phẩm hậu thiên đỉnh phong. Lập tức liền muốn đi vào tứ phẩm tiên thiên. Vô cùng ghê gớm đây. Hoàng Sơn Chân Quân cười ha ha một tiếng trả lời. Thời đại này mới xuất sinh kia tuổi đoán chừng không đến 40. Ở độ tuổi này cũng đã là tam phẩm hậu thiên đỉnh phong. Đích thật là một thiên tài. Bắc Hà tán nhân âm thầm gật đầu, bất quá đối phương lấy đạo hiệu vẫn là rất quái lạ a. Thư Sơn áp lực đại, thấy thế nào đều cảm giác không giống là đạo hiệu. Bắc Hà tán nhân còn đang suy nghĩ đây, Hoàng Sơn chân quân lại đột nhiên nói: "A, bản tôn lão hữu nữ nhi đạo hiệu không gọi." Thư Sơn áp lực đại: "A, lại nói cái này Thư Sơn áp lực đại là mao đồ chơi." Hoàng Sơn chân quân quĩnh: "Không phải cái gì mao đồ chơi, là chân quân ngày hôm qua thêm không biết nhân loại đi." Hắn hỏi dò: "Chân quân, ngài không phải là thêm nhầm người a? Đợi bản tôn nhìn xem." Một lát sau, Hoàng Sơn chân quân tại trong đám phát một chuỗi mồ hôi lạnh biểu lộ. Thật đúng là thêm sai rồi. Dãy số chỉ kém ở giữa một chữ số, bản tôn đem 8 thua thành 9. Không nghĩ tới bản tôn vậy mà lại phạm phải loại này sai lầm lớn. Bắc Hà tán nhân ha ha cười nói: "Ta liền nói đâu, coi như lại thế nào dung nhập xã hội hiện đại, cũng sẽ không có người đem đạo hiệu của mình định là." Thư Sơn áp lực đại: "A." Hoàng Sơn chân quân tiếp tục phát một chuỗi mồ hôi lạnh biểu lộ. Sau đó hắn vội vàng thao tác, một lần nữa đem bạn tốt mình nữ nhi kéo vào trong đám. Quần tin tức nhắc nhở: "Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử đã gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Danh tự mới phù hợp Cửu Châu Nhất Hào Quần phong cách vẽ, một cỗ nồng đậm tiên hiệp khí tức đập vào mặt. Cái kia Thư Sơn áp lực đại danh xưng tuyệt đối là lẫn vào kỳ quái đồ vật. Người mới vừa gia nhập Cuồng Đao Tam Lãng liền lập tức ngoi đầu lên. Nha, mới đảo hữu là tiên tử a, sáng cái chiếu báo 3 vòng thôi. Xinh đẹp lời nói ước không hẹn." Cuồng Đao Tam Lãng sớm lặn xuống nước thật lâu. Hắn mặc dù là thuộc cá vàng, nhưng trí nhớ cuối cùng so 3 giây muốn thêm chút. Hôm qua đã bị người nhắc nhở qua. Cho nên vì để tránh cho đến bối đại tiền bối, hôm nay hắn cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống nước quan sát tình huống. Nghe Hoàng Sơn chân quân nói mới gia nhập tiên tử là bạn tốt chi nữ, mà lại tu vi là tam phẩm hậu thiên, Cuồng Đao Tam Lãng liền yên tâm. Không phải tiền bối cấp nhân vật, hắn có thể thỏa thích đùa giỡn một chút qua nhắm rượu nghiện. Bọn này bên trong mới rất ít người, hắn nghẹn nhưng hung ác nữa nha. Tam Lãng mới mở miệng, Hoàng Sơn chân quân lập tức mặt đều đen. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử đưa vào một chuỗi dấu 2 chấm, sau đó sâu kín lại phát một câu: "Bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên lão phu nữ nhi đã đúng hạn ngồi xuống luyện công. Mã số của nàng tạm thời là lão phu tại treo máy, chờ lấy Hoàng Sơn đảo hữu thêm quần." Khục, đã sớm nghe nói Cửu Châu trong đám Tam Lãng đảo hữu phong lưu phóng khoáng, biết ăn nói, chăm nghe không bằng một thấy. Tam Lãng đảo hữu, lão phu thưởng thức ngươi, hôm nào mời ngươi uống rượu. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức cực kỳ xấu hổ. Đùa giỡn muội tử lại gặp muội tử lão cha. Dưới gầm trời này không có so cái này càng xấu hổ chuyện. Hắn tốt muốn tìm cách lỗ để chui vào. Tốt tại vị tiền bối này tựa hồ tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng câu nói đầu tiên mang qua việc này. Tiếp đó, vị tiền bối này cùng trong đám tại tuyến đám người lên tiếng chào hỏi, mời mọi người tương lai nhiều quan tâm nữ nhi của mình. Sau đó liền lặn xuống nước treo máy đi. Nhìn thấy tiền bối rời đi, Cuồng Đao Tam Lãng nhẹ nhàng thở ra, vui cười nói: "Còn tốt, xem ra vị tiền bối này không phải mở không dậy nổi đùa giỡn người. Nói không chừng đến lúc đó có cơ hội có thể cùng Vũ Nhu Tử cô nương bản nhân tâm sự." Hoàng Sơn chân quân, Bắc Hà tán nhân, dược sư khó được lại mạo kích cỡ. Hắn là tích chữ như vàng nam nhân, bình thường rất ít ngoi đầu lên nói chuyện, lần này lại khó được đánh 4 chữ, tự cầu phúc. Tam Lãng nghi hoặc, nhưng tích chữ như vàng dược sư hiển nhiên sẽ không lại giải thích thêm. Nhìn người mới đảo hiểu tiền tố, Bắc Hà tán nhân giải thích nói: "Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đạo lý kia vì cái gì Tam Lãng huynh mãi mãi cũng sẽ không hiểu." Tiền tố linh điệp đảo, Cuồng Đao Tam Lãng tựa hồ còn không có kịp phản ứng. "Đúng vậy, linh điệp đảo. Lại thêm là vị tiền bối, ngươi liền không nghĩ tới người nào không?" Bắc Hà tán nhân nhắc nhở. Sau một lúc lâu, Cuồng Đao Tam Lãng bừng tỉnh đại ngộ, tại trong đám quét một chuỗi quỳ biểu lộ, là cái kia châm châm so đo Linh Điệp Tôn Giả. Linh Điệp Tôn Giả là một vị cường đại tiền bối, hắn cái gì cũng tốt, chính trực hiệp nghĩa. Liền là ra thích cùng người so đo các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tại tính toán chi ly con đường bên trên đã đăng phong tạo cực. Người khác là tính toán chi ly, hắn đã là châm châm so đo. Bắc Hà tán nhân khí khóe miệng đều rút. Ta cũng không có như thế nhắc nhở ngươi a. Hoàng Sơn chân quân thở dài, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Tam lãng, ta người lão hữu kia chỉ là treo máy, nhưng còn không có lô. Nói cách khác, nói chuyện phiếm ghi chép có thể sẽ bị nhìn thấy. Không, là nhất định sẽ bị nhìn thấy. Hoàng Sơn chân quân thực sự không thể nhìn Tam lãng tiếp tục tìm đường chết, nói thế nào cũng là mình trong đám hậu bối. Đậu phộng, song đời chim. Cuồng đao Tam lãng phảng phất thấy được sau đó không lâu tương lai. Linh Điệp Tiên Tôn đến nhà bái phỏng. Sau đó đối với hắn các loại ngược tràng diện. Hốc mắt của hắn lại ẩm ướt. Lần này tựa hồ chọc tới một cái phiền toái hơn đại tiền bối rồi. Tam lãng lập tức kêu thảm. Chân quân, xin giúp ta cầu tình a. Hoàng Sơn chân quân cho cái lạnh lùng bóng lưng biểu lộ. Trong đám người không tiếp tục để ý Tam lãng bại khuyển gọi tiếng, bình tĩnh nói sang chuyện khác. Bắc Hà tán nhân hỏi chủ nhóm nói. Chân quân, cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Muốn giải quyết như thế nào? Tô Thị A Thất nói. Muốn đá rơi xuống sao? Dù sao chỉ là người bình thường, không tốt lắm tham gia giữa chúng ta nói chuyện phiếm. Khục, đã bị bản tôn lầm tăng thêm, cái kia cũng coi là một loại duyên phận đi. Để bản tôn đoán một quẻ, nhìn xem xử lý như thế nào. Hoàng Sơn chân quân trả lời. Chủ yếu là hắn đột nhiên đem đối phương gia nhập quần, bây giờ nói đá liền đá, hắn chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên chí ít cũng đoán một quẻ làm dáng một chút, khi cái cớ lại đem người đá rơi xuống. Cứ như vậy biểu hiện mình cao đại thượng bức cách. Thứ hai, hắn trước đó không lâu đột nhiên đối quái toán học cảm thấy rất hứng thú. Học được mấy tháng, tay thuần ngữ vô cùng. Vô luận làm chuyện gì trước đó đều ra thích đoán một quẻ. Dứt lời hắn lấy bên người một bản đường thi tống từ. Lên quẻ, đưa tay lật qua lật lại, vận chuyển xem bói bí thuật. Trong cõi u minh lực lượng đem một câu thi từ quất ra, hình thành quái tượng. Lần này lên quẻ thuận lợi cực kỳ. Hoàng Sơn chân quân tự học tập quẻ thuật đến. Lần thứ nhất lên quẻ như thế có cảm giác qua. Hắn một mặt mừng rỡ nhìn lấy quái tượng kết quả. Sau đó, Hoàng Sơn chân quân mặt trầm như nước. Hoàng Sơn chân quân sắc mặt biến thối. Lại nhìn cái kia quái tượng. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trong ấm tượng cái này thi từ là đường triều một cái gọi Bạch Cư Dị thi nhân viết. Rất kinh điển. Về sau thường xuyên bị người trích dẫn để hình dung tình yêu. Lập tức, Hoàng Sơn chân quân cảm giác mình cả người cũng không tốt. Chim liền cánh em gái ngươi, cây liền cành em gái ngươi a. Lễ tạ thần vì cây liền cành, bản tôn còn không bằng từ treo đông nam nhánh đi a. Chẳng lẽ lại hắn đường đường Hoàng Sơn chân quân muốn đi cùng cái kia giới tính vì nam. Thư Sơn áp lực đại. Diễn dịch một đoạn ngươi chết ta sống kinh thiên động địa tình yêu. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới Hoa Hạ chiến quốc lúc Long Dương quân. Lập tức cảm giác như nuốt con rán, lần buồn nôn. Đây nhất định là bản tôn quẻ thuật tu vi không đủ. Dù sao tài học một tháng. Cho nên bản tôn hẳn là lại tính một quẻ. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Hoàng Sơn chân quân lần nữa vận chuyển quẻ thuật bí pháp. Trong cõi u minh lực lượng lần nữa lật qua lật lại. Đường thi tống từ. Lại có một câu thi từ bị quất ra. Lần này quẻ thuật bí pháp vận chuyển siêu cấp thông thuận. Hoàng Sơn chân quân bản thân cảm giác tốt đẹp tuyệt đối trúng rồi. Hắn nhìn về phía quái tượng. Sau đó, chân quân trắng bệch cả mặt, quái tượng, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Mộ đại gia ngươi, bản tôn thật không tin vào ma dược. Hoàng Sơn chân quân lần nữa lên quẻ. Lần này cảm giác càng bổng, Hoàng Sơn chân quân cảm giác mình quái tượng tu vi tại thời khắc này đăng phong tạo cực. Lần này tất chúng, hắn cúi đầu nhìn quái tượng. bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc xá rời chỗ. Hít sâu, hít sâu. Hoàng Sơn chân quân bình tĩnh khép lại thơ đường tống thơ, góc 45 độ u buồn nhìn hướng lên bầu trời. Thật sự là tốt phiền muộn cảm giác a. Tiếp đó, chân quân bình tĩnh cầm trong tay bìa cứng bản đường thi tống từ xé nát, một bên xé một bên dùng sức chút đầu. Bản tôn quả nhiên không có quẻ thuật phương diện thiên phú, trời sinh không phải làm quẻ sư liệu. Cho nên, bản tôn tính ra quái tượng khẳng định đều là sai lầm. Hắn đem xé nát đường thi tống tử ném qua một bên, trong lòng càng là âm thầm thề tuyệt không lại tiện tay xem bói. Bìa cứng thi tử mảnh vỡ bị ném qua một bên, chân quân tại trong đám đưa vào nói. Cái kia thư sơn áp lực đại, trước giữ đi, bản tôn vừa rồi tính một quẻ. Phát hiện hắn cùng bản tôn hữu duyên, sẽ thêm hắn nhập quần không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Về sau sẽ như thế nào liền nhìn hắn tạo hóa của mình đi. Chân quân dùng các loại quẻ thuật phương diện từ ngữ qua loa tắc trách. Còn quái tượng kết quả, đánh chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ. Mẹ chứng, cho dù có duyên, vậy khẳng định cũng là nghiệt duyên. Vậy liền giữ đi. Dù sao đoán chừng sau đó không lâu chính hắn cũng sẽ lui quần đi. Lại nói chân quân quái tượng kết quả là cái gì? Bắc Hà tán nhân nghe nói qua chân quân tại học quẻ thuật, cho nên rất ngạc nhiên vị tiền bối này tính xảy ra điều gì. Hoàng Sơn chân quân. Cái kia các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta có việc gấp trước hả? Nói xong, hắn cấp tốc lô, lưu lại một mặt mờ mịt Bắc Hà tán nhân. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 3. Một toa đan dược. Mặt trời cao thăng thời gian giữa trưa. Bạn cùng phòng biết Tống Thư Hằng cảm mạo không có tốt. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đã lại vì hắn bổ mời một ngày nghỉ bệnh. Bệnh tình làm sao cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Là không phải là bởi vì gần nhất thiếu khuyết rèn luyện tố chất thân thể trở nên kém. Tống Thư Hằng nói. Ở bên cạnh hắn có một phần trứng muối cháo, đây là bạn cùng phòng giữa chưa thay hắn mang tới. Người tốt nha! Tống Thư Hằng không chút do dự cho đám bạn cùng phòng phát trương thẻ người tốt. Ngủ không biết bao lâu, hắn sớm đói ngực dán đến lưng, mấy lần mới xong trứng muối cháo, lại bật máy tính lên. Thói quen mở ra phần mềm tra về sau, liền thấy được. Cửu Châu nhất hào quần. Hậu đại nói chuyện phiếm số lượng điểm đỏ. Tống Thư Hằng hiếu kỳ đưa tay mở ra Cửu Châu nhất hào quần. Muốn nhìn một chút bên trong tiên hiệp thâm niên tự kỷ quần bạn nhóm một đêm đều hàn huyên cái gì. Rạng sáng lúc nói chuyện phiếm ghi chép hiện lên ở trước mắt hắn. Bắc Hà tán nhân liên quan tới người mới. Đặt câu hỏi cuồng đao tam lãng tìm đường chết thú vị linh điệp đảo tiền bối. Còn có tự xưng tính một quẻ tính ra cùng mình hữu duyên Hoàng Sơn chân quân. Nhìn lấy nói chuyện phiếm ghi chép, mấy người hình tượng tại Thư Hằng trong đầu đầy đặn. Nguyên lai là thêm nhầm người a, ta liền nói đâu, ta cũng không nhận ra cái này Hoàng Sơn chân quân. Từ nói chuyện phiếm ghi chép đến xem, bọn này còn không phải ai cũng có thể đi vào dáng vẻ. Nhập quần cũng còn phải có người đề cử. Còn có, trong đám bọn này thâm niên tiên hiệp mê nhóm tuổi tác tựa hồ cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả nữ nhi đều có. Mà lại nghe khẩu khí tựa hồ nữ nhi cũng không nhỏ rồi. Cái kia coi như nói không chừng đều 40-50 tuổi người. Lớn như vậy còn tự kỷ. Nữ nhi của bọn hắn thật đúng là vất vả. Xoát lấy trong đám nói chuyện phiếm ghi chép Tống Thư Hằng duy trì lặn xuống nước trạng thái tuyệt đối không phát nói. Nhìn quần viên môn phạm nhị là rất có ý tứ sự tình. Nhưng nếu như mình cũng trộn lẫn đi vào lời nói vậy coi như cái gì. Mình lại không phạm nhị. Cho nên tính toán của hắn chính là lặn xuống nước nhìn nói chuyện phiếm ghi chép thuần khi mỗi ngày trò cười. Chờ đến có một ngày, hắn cảm giác bọn này không có ý nghĩa, liền sẽ rời khỏi Cửu Châu nhất hào quần. Chính hắn một mực thì cho là như vậy. Bất chi bất giác, 10 ngày thời gian trôi qua. Ngày mùng 1 tháng 6 thứ 7, ngày quốc tế thiếu nhi. Thư Hằng bạn cùng phòng đều là nửa dừng chân nửa học ngoại trú. Cũng chính là thứ hai đến thứ sáu đều dừng chân. Cuối tuần sẽ về nhà. Cho nên vừa đến cuối tuần ký túc xá cũng chỉ thừa hắn một người lẻ loi trơ trọi. Tống Thư Hằng cảm mạo sớm khôi phục, chính là còn có chút nghẹt mũi cùng ho khan. Cái này ho khan là lạnh khục, khôi phục khá là phiền toái. Bảo dưỡng không tốt sẽ khục bên trên mấy tháng. Thứ bảy nghỉ ngơi, Thư Hằng ngủ một giấc đến 8 giờ mới rời giường, lại đi quán cơm ăn một chút thanh đạm. Vô sự có thể làm liền trở lại ký túc xá. Bật máy tính lên về sau. Hắn theo thói quen đến Cửu Châu Nhất Hào quần nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Cái này đã thành hắn mỗi ngày giết thời gian phương pháp tốt. Bất chi bất giác, gia nhập cái này quần đã hơn 10 ngày. Lặn xuống nước bên trong hơn 10 ngày lúc. Nhìn thấy trong đám người đại bộ phận đều đang trò chuyện đến đâu cái bí cảnh sông sáo. Thu hoạch bao nhiêu. Lại hoặc là chỗ nào xuất hiện ác dược yêu ma, hoặc là hàng phục, hoặc là chém giết. Giảng đều cùng thật sự giống như. Tống Thư Hằng nghĩ. Mình nếu là đem những nội dung này phục chế xuống tới. Lại tân trang một chút đều có thể phát đến trên mạng khi tiên hiệp tiểu thuyết lừa tiền thù lao. Thời gian 10 ngày bên trong Tống Thư Hằng cũng quen biết trong đám mấy người vật. Tỷ như rất ít ngoi đầu lên chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân. Còn có từ hắn thêm quần sau liền không có xuất hiện qua hai vị nhân viên quản lý Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Thất tu tôn giả. Thường xuyên tại tuyến. Tình báo thông. Bắc Hà tán nhân. Làm một tay chết tử tế cuồng đao tam lãng. Há miệng ngậm miệng chính là đánh nhau Tô Thị A Thất. Tích chữ như vàng dược sư. Còn có một mực lặn xuống nước coi như ngoi đầu lên cũng chỉ phát biểu tình cùng dấu chấm câu dạo chơi tăng thông huyền. Nghe nói vị này cao tăng tại tu bế khẩu thiền. Không chỉ có không thể nói chuyện. Ngay cả đánh chữ đều không được. Nhiều nhất liền phát cách biểu lộ. Cuối cùng. Chính là tại cách này thoáng có chút chu u giao trong đám. Phát biểu lại rất bình thường Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Mã số của nàng cùng Tống Thư Hằng chỉ kém một con số. Nắm phúc của nàng Thư Hằng mới có cơ hội tiến vào cách này Cửu Châu Nhất Hào quần đây. Những tin tình báo này đều là nhiệt tình. Bắc Hà tán nhân. Hướng. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Giới thiệu cách khác quần thành viên lấy được. Hôm nay mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Lần đầu tiên liền nhìn thấy dược sư phát biểu. Khó được tích chữ như vàng dược sư mở kim khẩu. Cải tiến cái cơ sở đan phương. Đây chính là thêm dấu ngắt câu có 7 chữ một câu. Tống Thư Hằng thêm quần đến bây giờ đều không nhìn dược sư phát qua dài như vậy tin tức. Cho nên, hắn rất ngạc nhiên nhìn xuống. Dược sư tin tức là rạng sáng lúc phát. Phiên bản đơn giản hóa thối thể dịch đan phương. Nhân sâm 3 lượng, cẩu kỷ tử 4 lượng 3 tiền. Sương mai huyền thảo 1 lượng. Dương khởi thạch 3 lượng, nữ nhi hương 1 lượng 3 tiền. Tươi phách vương chi 1 lượng, cẩu dương xích viêm trúc cắt miếng 4 lượng. Liên tiếp 45 loại dược liệu. Trong đó có tương đối nhìn quen mắt nhân sâm. Cẩu kỷ loại hình. Cũng có tương đối ít thấy dương khởi thạch chi lưu. Còn có một số căn bản chưa từng nghe qua cái gì sương mai huyền thảo. Tươi phách vương chi. Cẩu dương xích viêm trúc loại hình. Theo phối phương tỷ lệ lần lượt đầu nhập dược lô buồn bực đốt ước 5 phút đồng hồ. Đầu nhập tân dược tài tiếp tục buồn bực đốt ước 5 phút đồng hồ. Chú ý hỏa hầu. Lòng vòng như vậy cho đến dược dịch thành rán. Thành phẩm thối thể dịch màu sắc là đen trong suốt, vị sông. Thông tục dễ hiểu. Hơn 40 tên thuốc Thư Hằng nhận ra không nhiều, hắn hiếu kỳ tại trên mạng tra xét một chút. Đan phương bên trong có 30 loại là phổ thông trung y dược liệu, đều là bổ khí huyết loại hình. Còn có 15 loại như sương mai huyền thảo, phách vương chi A, xích viêm trúc A thì căn bản chưa từng nghe qua. Không phải là vị này, dược sư, cùng trong đám người vọng nghĩ ra được đồ vật A. Bọn gia hỏa này bệnh quá sâu, liên phương thuốc đều làm ra tới. Sẽ không thực sự có người theo phương thuốc đi làm. Sau đó ăn thuốc kia rán A. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn có chút bận tâm bởi vì cơm có thể ăn bậy thuốc lại không thể loạn uống A. Ăn bậy thuốc sẽ chết người đấy A. Muốn hay không khuyên một chút những này tự kỷ quần bản. Nói thế nào chính mình cũng tại bên cạnh thượng khán hơn 10 ngày đây. Nếu là trong đám có người ăn bậy thuốc chết mất, hắn có chút không đành lòng. Hắn tiếp tục hạ tiếp nói chuyện phiếm ghi chép, quả nhiên đã có người theo đan phương luyện dược đi. Lại là trong đám lộ vẻ bình thường nhất Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cô nương này, thời gian tại rạng sáng 2 giờ tả hữu. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cùng lão bản thối thể dịch so ra ít đi rất nhiều, đã dược liệu hy hữu, luyện dược quá trình cũng giản hóa quá nhiều. Dược sư tiền bối, hỏa hầu muốn nắm giữ tới trình độ nào? Ta vừa thử một chút kết quả nửa đường liền thất bại. Còn có dược hiệu lời nói cùng đi qua so ra chênh lệch bao nhiêu? Hiệu 2, một dược sư nói. Dược hiệu chỉ có trước kia một nửa, dù sao giảm ít đi rất nhiều dược liệu quý giá. Nhưng là lấy như thế phổ thông đại chúng hóa dược liệu liền có thể hợp với thối thể dịch, nói thế nào đều kiếm lời. Hỏa hầu cùng cụ thể buồn bực đốt thời gian tự mình tìm tòi, không giải thích được. Dược sư lần nữa khó được phát câu dài lời nói. Cũng chỉ có tại liên quan tới luyện đan dược vấn đề bên trên, hắn có thể cắn răng nhiều đánh mấy chữ. Còn có, nếu như ngươi khống hỏa quyết không tốt, đề cử sử dụng khống hỏa pháp bào. Tạ tạ tiền bối, ta lại đi thử xem. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử phát cái khuôn mặt tươi cười, liền lặn xuống nước đi. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử cuối cùng phát biểu là rạng sáng 2 giờ 13 phân. Nếu như nàng đằng sau liền đi luyện đan, tính toán thời gian nàng cũng đã luyện mấy lô đan dược. Sẽ chết người đấy a. Vốn chính là một đám chu u giao rất manh manh đạt, lại uống nhầm thuốc, chẳng phải là sẽ thay đổi siêu cấp manh manh đát. Nguyên bản nói không chừng còn có thể lại cứu giúp một chút. Hiện sau khi ăn xong thuốc sau liền căn bản không cứu nổi có được hay không. Hắn rốt cuộc lương tâm không qua được, nhìn không được đang tán gấu không bên trong đưa vào. Thuốc không thể ăn bậy a. Đang lúc hắn chuẩn bị gõ về xe đưa vào mình tại trong đám câu nói đầu tiên lúc, không chít chát chấn động một cái. Quần nói chuyện phiếm trong tấm hình bắn ra cái cười to mặt. Lại là từ Tống Thư Hằng nhập quần đến liền không có ngoi đầu lên qua nhân viên quản lý thất tu tôn giả. Phối phương rất không tệ, ta vừa đồng thời thử 7 lô, rất nhẹ nhàng liền toàn thành công, tỷ lệ thành công là cực cao. Ta phục dụng một số, dược hiệu không sai biệt lắm có đời cũ thối thể dịch 1/2 hiệu quả còn nhiều một chút. Nhưng phối phương chi phí lại so lão bản thấp xuống gấp 10 lần. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thối thể dịch, nhưng bây giờ thiên địa linh khí ngày thưa dần, chân quý dược liệu càng thêm thưa thớt, chúng ta mà nói thật sự là cái thứ tốt. Dược sư tiếp tục cố gắng, nếu là có thể cải thiện tam phẩm trở lên đan phương, vậy liền thật sự là công đức vô lượng. Bổ sung, trọng yếu nhất chính là phương pháp luyện chế độ khó giảm mạnh, thậm chí có thể giao cho luyện dược học đồ luyện chế. Thất tu tôn giả chính là trong đám nổi danh đại tiền bối, thực lực so Hoàng Sơn chân quân còn phải mạnh hơn một đường. Mà lại hắn tại phương diện luyện đan cũng có cực sâu tạo nghệ. Ở cách này trong đám có thể nói là phương diện luyện đan quyền uy. Hắn tán dương tự nhiên để dược sư cách này hậu bối được cổ vũ thêm mấy lần. Tạ tiền bối, ta cố gắng. Dược sư kích động đánh ra 6 chữ trở lên một câu, mà lại tốc độ còn rất nhanh. Tống Thư Hằng khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Lại nhưng đã có người luyện chế phục dụng cái kia thối thể dịch rồi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 4. Hơ thì tam phẩm hậu thiên lôi kiếp. Nghĩ nghĩ, Tống Thư Hằng đè lại khóa đem chính mình không trang bên trong trước xóa bỏ. Hắn hiểu được. Lấy trong đám quần bạn tính cách, coi như hắn ngoi đầu lên khuyên bảo, đoán chừng cũng không có mấy người có thể nghe qua đi. Mà lại đã có người ăn vào, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Thuốc kia trong thời gian ngắn hẳn là độc không chết người. Lời tuy như thế, Tống Thư Hằng cảm giác mình cũng không thể thả lấy bọn hắn mặc kệ. Là thuốc 3 phần độc, nói không chừng cái này thối thể dịch cái gì chính là độc mạn tính. Trong thời gian ngắn không chết người, thời gian dài muốn mạng người làm sao xử lý. Cho nên nhất định phải xác nhận một chút phương thuốc này. Hắn còn đang vì trong đám tiên hiệp chu u giao nhóm quan tâm. Tống Thư Hằng người này nói tóm lại cũng là rất thích hợp phát một chương thẻ người tốt. Hắn cầm qua bên người cuốn sổ, đem dược sư thối thể dịch bên trên 30 trên mạng có thể lục soát phổ thông dược liệu tên thu lấy. Tống Thư Hằng có cái biểu tỷ gọi Triệu Nhã Nhã, là đọc y dược học. Các nàng đại học có thuốc đông y hệ. Cho nên Tống Thư Hằng muốn mời nàng sai người hỏi một chút. Đem cái này 30 loại bổ khí dưỡng huyết thuốc toàn bộ ném tới trong nồi buồn bực nấu một trận về sau. Làm ra đồ vật có thể hay không ăn người chết. Những này bổ huyết, bổ khí, bổ hư dược liệu trên lý luận tới nói ăn không chết người. Nhưng nhiều như vậy loại đồ vật nhét vào trong nồi nấu a hầm a, ai biết cuối cùng lại biến thành thứ dược gì. Về phần đằng sau những cái kia xem xét liền mang theo tươi sáng chu u giao đặc thủ tươi phách vương chi a. Cầu dương xích trúc cắt miếng a danh tự. Tống Thư Hằng chọn lọc tự nhiên không xem. Trời mới biết những này là thứ đồ gì. Hắn cũng không phải chu u giao có được hay không. Nếu là hắn cầm những vật này đến hỏi biểu tỷ khẳng định cho là hắn đổ nước vào não. Sau đó ngày mai Tống Mụ Mụ nhất định sẽ đi máy bay từ đuổi tới Giang Nam thì dẫn hắn đi xem một chút não khoa cùng thần kinh khoa y sinh. Qua 2 tuần về nhà lúc, liền lặng lẽ hỏi một chút biểu tỷ đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, hy vọng trong lúc đó trong đám tiên hiệp thâm niên mê nhóm không cần quải điệu. Tống Thư Hằng tại chép đan phương lúc Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Ngày bình thường trong đám thành viên tại tuyến một mực không nhiều. Xem ra liền xem như Chu U Giao nhóm cũng có mình cuộc sống bình thường. Cũng đúng, người sống tại thế nói thế nào cũng phải ăn cơm làm việc, nuôi hài tử. Có lẽ bọn này bên trong còn có giống như hắn học sinh đây. Chép tốt trên phương thuốc 30 loại dược liệu về sau Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái. Hắn trước nhìn một chút máy tính dưới góc phải dự báo thời tiết phần mềm. Ngày mùng 1 tháng 6 trời trong xanh. Ngày mùng 2 tháng 6 trời trong xanh. Khí trời tốt, một hồi ra ngoài hoạt động một chút. Thư Hằng cảm giác mình thể chất trở nên kém, cho nên quyết định nhiều hơn vận động. Chỉ là trong lòng của hắn nghĩ như thế, ngón tay nhưng lại không tự chủ được bật máy tính lên bên trên trò chơi ô biểu tượng. Trước thoải mái hai thanh lại nói. Tuy nói là thoải mái hai thanh, nhưng trò chơi ngay từ đầu về sau, một ván căn bản không dừng được. Bất chi bất giác, đã giữa trưa. Cuối tuần thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh a. Tống Thư Hằng cười khan âm thanh, đóng lại trò chơi, lại thói quen tiện tay mở ra cái kia Cửu Châu Nhất Hào quần. Khởi động máy nhìn một chút, tắt máy lại nhìn một chút, tâm tình mỹ hảo cả ngày. Quần cửa sổ vừa mở, hắn phát hiện thường xuyên thượng tuyến Bắc Hà tán nhân quả nhưng đã thượng tuyến. Bên trong có thật nhiều đầu nói chuyện phiếm ghi chép. Bắc Hà tán nhân. Dược sư huynh, ngươi luyện đan trình độ thật là không có lại nói. Sửa đổi phần thối thể dịch ta thử luyện 10 lô. Vậy mà đều có thể thành công 8 lô. Dược hiệu so với trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Đáng tiếc cái này thối thể dịch đối với mới vào người tu hành hữu hiệu. Đối với ta cái này tán nhân tác dụng không lớn. Nhưng là đối với giống Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân cùng mấy vị khác đồ tử đồ tôn rất nhiều tiền bối. Tác dụng liền lớn. Mấy người vũ điệp tiền bối các nàng thu đến đan phương này về sau, liền thiếu dược sư huyên một mình ngươi đại nhân tình. Dạo chơi tăng thông huyền cũng ngoi đầu lên, phát cái ngón tay cái. Bắc Hà tán người lập tức cười nói. Ngược lại là quên đi thông huyền đại sư ở dưới tay ngươi cũng nuôi một đám tiểu hòa thượng. Dược sư huynh, xem ra thiếu ngươi nhân tình người lại nhiều cái. Dạo chơi tăng thông huyền lần nữa phát cái khuôn mặt tươi cười, liền lặn xuống nước. Bắc Hà tán nhân trở về cái khuôn mặt tươi cười, hắn cảm giác tu luyện cái gì? Bế khẩu thiền là rất nhức cả trứng sự tình. Nếu không phải là có nói chuyện phiếm quần có thể cho thông huyền đại sư phát nổi cáo điểm cùng biểu lộ. Hắn thậm chí không cách nào cùng người giao lưu á. Phật môn chính là như thế nhất cả chứng. Cho nên lúc ban đầu, hắn không có bị cái kia đại hòa thượng lắc lư đi qua khi tiểu sa di thật sự là quá chính xác. Ước cách hơn 10 phút về sau cuồng đao tam lãng thượng tuyến. Vũ Nhu Tử tiên tử. Vũ Nhu Tử tiên tử ở đây làm ơn tất đáp lại bản tỏa một chút. Đồng thời còn cuồng quét một loạt nước mắt cùng quỳ xuống đất biểu lộ. Nha, tam lãng đảo hữu mấy ngày nay đều không thượng tuyến chạy cách nào bế quan đi. Bắc Hà tán nhân cười xấu xa, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi tới. bế cái chim quan à. Tam lãng phát cái giọng nói thanh âm đều tại nghẹn ngào. Ba ngày trước a, Linh Điệp tôn giả, đại tiền bối, đến thăm bản tọa, lại tại bản tọa gia trụ liễu ba ngày. Sau đó, các ngươi hiểu a, ha ha. Bắc Hà tán nhân biểu thị mình tuyệt đối sẽ không cùng tình Tam lãng, mình muốn chết người không đáng đồng tình. Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử, xinh đẹp Vũ Nhu tử tiên tử, mời đi ra gặp một lần lãng mố đi. Có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tam lãng kêu thảm nói, sóng là Tam lãng họ. Hắn tục ra bản danh gọi lãng tam. Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử thượng tuyến, gầy cái dấu hỏi. Tiên tử, ngươi cuối cùng đi ra. Bản tỏa có cái không mời chi mời. Làm ơn chắc chắn nhà ngươi cái kia luyến nữ tình tiết nghiêm trọng lão cha mang về nhà đi, lãng mố quỳ a. Tam lãng phát út quỳ xuống đất biểu lộ. Ha ha. Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử phát cái mỉm cười biểu lộ, một lát sau mới thăm thắm bắn ra một câu. Lão phu luyến nữ tình tiết nghiêm trọng. A, đợi chút nữa, giống như có cái gì không đúng dáng vẻ. Lão phu, ta nhỏ nương đấy, lại là Linh Điệp tôn giả ở trên nữ nhi của hắn tài khoản. Kép, có đồ vật gì nát. Là tam lãng cái kia yếu ớt tâm linh. Lão gia hỏa này quả nhiên luyến nữ tình tiết nghiêm trọng đi. Thường xuyên bên trên nữ nhi của mình tài khoản. Trên đời này còn có không có ham muốn. Bắc Hà tán nhân cảm giác mình khóe miệng co giật đã dừng lại không được. Cuối cùng, hắn hào tâm nhắc nhở. Đúng rồi, tam lãng huynh. Vũ Nhu tử cô nương đoán chừng đang luyện bản mới thối thể dịch ạ. Cho nên Vũ Nhu tử cô nương trong thời gian ngắn là sẽ không lên tuyến. Sau đó, liền không có sau đó. Cuồng đao tam lãng rơi dây. Là rơi dây, không phải lô. Xoẹt, Tống Thư Hằng vui sướng cười ra tiếng. Tâm tình vui vẻ. Bất quá đang nhìn nói chuyện phiếm ghi chép hơn 10 ngày về sau. Hắn cảm giác trong đám người có chút không quá giống phổ thông Chu U Giao người bệnh. Tiếng nói của bọn họ bên trong tiết lộ ra ngoài nội dung quá mức chân thực. Đơn giản không giống như là vọng nghĩ ra được. Ý nghĩ này cũng chỉ tại Thư Hằng trong đầu chợt lóe lên. Chẳng lẽ là ta xem bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép đã thấy nhiều, chính mình cũng bị bọn hắn đồng hóa. Nghĩ tới đây Tống Thư Hằng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đã sớm qua tự kỷ tuổi tác, nhưng người nào không có một cách nào. Nhớ ngày đó đâu. Năm đó đại hiệp mộng. Giấc mộng võ hiệp. Siêu nhân mộng mang tới kinh lịch là hắn cả đời đều không muốn đi đối mặt đen lịch sử. Chỉ cần vừa nghĩ tới cũng cảm giác thật xấu hổ. Rất muốn chết. Muốn quên rơi. Muốn quên rơi a. Cho nên tuyệt đối không nên bị trong đám gia hỏa đồng hóa a. Đi ăn cơm đi. Hắn đưa tay, liền chuẩn bị đóng lại Cửu Châu Nhất Hào quần. Ngay tại hắn phải nhốt quần thời điểm trong đám Bắc Hà tán nhân lại mạo câu. A thất, nhà ngươi có một vị hậu bối độ kiếp kết thúc rồi à? Làm sao đều không cái tiếng vang? Tô thì A thất trả lời. Đang chuẩn bị độ đâu tiếp qua mấy canh giờ liền muốn bắt đầu. Bắc Hà tán nhân lại hỏi. Ở đâu độ kiếp đâu? Có cần giúp một tay hay không? Tại hơi thị một chỗ vùng ngoại thành độ kiếp. Yên tâm đi. Nhà ta A thập lục thiên phú siêu quần. Chỉ là tam phẩm hậu thiên tấn cấp lôi kiếp chỉ là chuyện nhỏ. Vậy vậy nước liền có thể vượt qua. Các ngươi liền đợi đến nhà ta A thập lục tấn cấp tứ phẩm tiên thiên. Sau đó tìm cơ hội khiêu chiến các ngươi đi. Hoa ha ha. Tô thị A thất cười ha ha nói, rất là nhẹ nhõm. Ngươi nói như vậy ta an tâm, A thập lục tiểu gia hỏa này thiên phú thật là không tệ. Tam phẩm hậu thiên lôi kiếp hẳn là khó không được tiểu gia hỏa này. Bắc Hà tán nhân đáp. Về sau trong đám lại khôi phục bình tĩnh. Tống Thư Hằng gãi gãi cái cằm, hơ thị. Cái này không phải liền là Giang Nam khu lân cận lấy địa phương mà. Nói đến, hắn chỗ đại học thành chính là Giang Nam thị gấp dẫn hơ thị khu vực. Hơ thị là hoa hạ một cách tiểu thành thị, nhưng mà địa phương tuy nhỏ kinh tế lại cực kỳ phát đạt. Là hoa hạ nổi danh xưng mua sắm thiên đường, danh xưng trên trời dưới đất không có không mua được đồ vật. Đương nhiên, vi phạm ngoại trừ. Tại hơ thị độ kiếp, cái kia Giang Nam khu có thể không đến nhìn thấy. Ta ngỡ ngẩn à. Tống Thư Hằng bật cười, trong đám người nói lời, hắn lại còn tưởng thật hay sao? Còn Độ Lôi Kiếp đâu? Thời tiết này vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Không khả năng sẽ có giông tố à. Lại nói hiện tại cũng không phải mấy năm trước. Hiện tại dự báo thời tiết vẫn là rất chính xác. Chí ít tương lai trong 3 ngày thời tiết. Nói trời nắng liền sẽ không có lôi trận mưa to thời tiết. Thừa dịp thời tiết tốt, ăn cơm sau liền đi tiệm sách đi. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết. Chương 05. Phải tin tưởng khoa học. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tống Thư Hằng liền tiến về phủ cận thuê sách cửa hàng cọ sách. Hắn ra thích cọ sách cũng không phải muốn tỉnh mấy cái này thuê sách tiền, đây là hắn ra thích cá nhân. Thư Hằng cảm giác ngồi xổm ở thuê sách cửa hàng giá sách nơi hẻo lánh đọc sách lúc, lần thoải mái. Đương nhiên, vì để tránh cho lão bản chán ghét, có nửa thiên thư về sau, hắn sẽ thuê bên trên một hai bản trở về. Làm người nha, mọi thứ không thể làm tuyệt, muốn tế thủy trường lưu. Dạng này nhưng để tránh cho lão bản chán ghét hắn, đuổi hắn đi ra ngoài. Dù sao tưởng trước mắt cái này cỡ lớn. Thư tịch chủng loại không giới hạn trong tiểu thuyết. Mà là các loại thư tịch đều có thuê sách cửa hàng đã không thấy nhiều. Được xếp vào sổ đen, Giang Nam Đại học thành phố cận chỉ sợ cũng không tìm tới càng khỏe mạnh tiệm sách. Đều nói tên của một người rất trọng yếu. Người cũng như tên. Tống Thư Hằng rất thích xem sách. Mà lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kể là tiểu thuyết, văn học lấy làm, cổ điển văn tập. Thậm chí là để cho người ta nhìn lấy liền đầu lớn như cách đấu các loại buồn tẻ lý luận tri thức. Hắn đều ra thích. Gần nhất hắn chủ yếu tại tiệm sách có một số cơ động xe ký xảo lái cùng chú ý tri thức. Hắn chuẩn bị thừa dịp đại nhất chương trình học nhẹ nhóm thời điểm thi cái giá chiếu. Trong trường học ghi danh giá chiếu so với đi muốn tiện nghi 7-8 ngàn đại dương đây. Cỏ sách thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt đã chừng 3 giờ chiều. Thật nhanh. Muốn chuẩn bị đi trở về. Vẫn phải đi phụ cận siêu thị mang một ít lương khô màn đêm buông xuống tiêu. Tối thứ 6 bên trên có thể suốt đêm đại chiến A. Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Dứt lời, hắn tùy tiện rút quyển sách hướng quầy hàng đi qua. Làm thuê sách thủ tục. Quầy hàng tại thuê sách cửa hàng địa điểm lối ra. Hôm nay phía ngoài che nắng đóng làm bộ bị hư. Cho nên sách chủ tiệm nương tránh ở một bên chỗ thoáng mát. Tránh cho mặt trời bắn thẳng đến bảo chiếu. Mặt trời thật lớn, đã có giữa hè cảm giác a. Tống Thư Hằng một tay che tại trên mí mắt, ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây bầu trời. Một bên cầm trong tay muốn mướn sách đưa cho bà chủ. Bà chủ là cái điển hình Giang Nam mỹ nhân, giống làm bằng nước. Nàng yêu thích cũng là đọc sách, đồng dạng ra thích bưng lấy quyển sách xem xét chính là cả ngày. Từ nàng quần áo cách ăn mặc cũng có thể thấy được. Nàng chất lượng sinh hoạt không thấp. Mở nhà này thuê sách cửa hàng chỉ là nàng người hứng thú yêu thích. Bình thường văn ngồi yên ở đó đọc sách bà chủ đơn giản đẹp như vẽ cảnh đẹp ý vui. Rất nhiều thanh niên bình thường chính là vì thường xuyên nhìn cái này đẹp như vẽ tràng cảnh. Ngạnh sinh sinh thay đổi ra thích của mình. Từ hai bơ thanh niên biến thân làm văn học thanh niên. Bất quá nghe nói cái này đẹp như vẽ một mặt là chỉ là bà chủ hòa bình hình thức. Có hòa bình hình thức, vậy khẳng định có BK hình thức hoặc là cuồng bạo hình thức. Bất quá Thư Hằng lại tới đây nửa năm qua chỉ chưa thấy qua. Tốt, trong hai ngày nhớ kỹ trả lại. Nhiều một ngày liền thêm một khối tiền tiền thu. Bà chủ làm tốt thuê sách thủ tục, liền phất tay để Tống Thư Hằng vội vàng xéo đi. Mặc dù chỉ là ở chung được nửa cái học kỳ, nhưng cái này yêu cỏ sách. Đồng thời một cỏ chính là nửa ngày tiểu hỏa tử cho bà chủ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải cái này tiểu tử thức thời, cuối cùng đều sẽ thuê bên trên một hai bản sách chiếu cố nàng buôn bán lời nói. Nàng đã sớm vung cây chổi đuổi người. Hắc hắc. Tống Thư Hằng cười tiếp nhận lời bạc, một cước bước ra thuê sách cửa tiệm hàm. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bảo tạc vang lên. Thuê trong tiệm sách tất cả mọi người bị giật mình. Một cước phóng ra Tống Thư Hằng càng là kém chút không có sấm ổn. Suýt nữa ngã cái ngã gục. Thảo ôi má ơi. sấm sét giữa trời quang a. Hù chết. Thu sách trong tiệm, các loại tiếng kinh hô liên tiếp. Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, liền phát hiện nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời lại xảy ra biến hóa. Tại thiên không đường chân trời tận bưng chỗ có một đám mây đen lặng yên ngưng tụ. Trong nháy mắt liền che giấu phần cuối đường chân trời cái kia nhỏ phiến thiên không. Một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng, xem ra có thể muốn hạ mưa rào rồi. Chậm chậm. Đều nói mấy năm trước dự báo thời tiết không đáng tin cậy. Muốn phản lấy nhìn. Dự báo là trời sáng liền nhất định phải mang dù. Ta coi là qua nhiều năm như vậy, dự báo thời tiết đã cải biến, không nghĩ tới vẫn là không đáng tin cậy. Tống Thư Hằng thầm than. Cái này còn không bằng năm đó đâu, năm đó nhìn dự báo thời tiết chỉ dùng phản lấy nhìn là được. Hiện tại nhìn dự báo thời tiết ngược lại muốn cược nó có đúng hay không rồi. Suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn nâng lên mớn được sách. Chuẩn bị thừa dịp mưa rào còn chưa bắt đầu dưới. Trước chạy về ký túc xá. Không đợi Tống Thư Hằng thứ hai chân phóng ra. Oanh! Lại một tiếng sấm rền gào thét mà lên chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Tống Thư Hằng nâng lên chân lại rụt trở về. Đường chân trời nơi tận cùng, mây đen khu vực dị dạng bắt đầu vặn vẹo. Có lôi xà từ trong mây đen chui ra, rung động ầm ầm, hình thành một mảnh lôi võng. Tống Thư Hằng gặp qua sét đánh, nhưng hắn cả đời này còn chưa thấy qua lôi điện dày đặc thành trước mắt bộ dáng này. Đơn giản giống như là tận thế. Trên bầu trời lôi điện đều không phải là từng đạo tránh, mà là từng mảnh đồng loạt đánh xuống. Cổn lôi tiếng vang cũng không giống bình thường. Giang Nam khu trước kia tiếng sấm đều là một tiếng vang thật lớn, sau đó một chuỗi cuồn cuộn hồi âm. Mà bây giờ tiếng sấm như là tăng thêm đại lượng thuốc nổ pháo. Ầm ầm ba ba ầm ầm, lại nhao nhao lại náo, liên hồi âm đều bị che giấu. Giả thiết đây là có người làm nhiệt bị sét đánh. Cái này cần là bao lớn nhiệt mới có thể dẫn tới cái này vạn lôi đánh tung cuộc diện. Mà lại càng làm cho Tống Thư Hằng để ý là cái kia phiến đen kịt lôi vân không có tràn ra khắp nơi. Một mực co lại tại đường chân trời tận bưng chỗ. Đánh tung nát nổ. Nhưng không có muốn khuyết tán ra tới tiết tấu. Tiếng sấm cuồn cuộn kéo dài chừng 10 cái hô hấp thật lâu không thôi. Cái này cho người ta một loại bão tố muốn tới mãnh liệt hơn cảm giác. Thật sự là bất hạnh a. Tống Thư Hằng thở dài thầm nghĩ trong lòng. Nếu không lại có một lát sách. Nói như vậy coi như hạ mưa rào có sấm chớp cũng là đến nhanh đi nhanh. Nhưng nếu như trận mưa rơi lâu một chút, nói không chừng hắn còn có thể lại xem sách truyện. Nghĩ tới đây, hắn lại quay người thư trả lời cửa hàng, chuẩn bị lại ngồi xổm một hồi. Phảng phất là lão thiên cùng Thư Hằng đang nói đùa. Khi hắn quay người đạp thư trả lời cửa hàng lúc bên tai tiếng oanh minh lại im bặt mà dừng. Chân trời cái kia mây đen đầy trời cùng bão khô lôi xà cũng đồng thời tiêu tán. Liền phảng phất có một cách đại thủ lấy bầu trời vẽ tranh. Cảm giác vẽ bất mãn ý lúc. Liền tiện tay đem đám mây đen này cùng lôi xà lau đi. Bầu trời lần nữa khôi phục vì vạn dặm không mây trạng thái, dương quang phủ chiếu. Phảng phất vừa rồi cái kia bạo phá lôi minh, cái kia đầy trời lôi xà chỉ là nghe nhầm cùng ảo giác. Thuê sách trong tiệm có người lẩm bẩm nói. Đây là tình huống gì? Sẽ không thực sự có người tác nhiệt bị sét đánh a. Mê tín. Cách gọi là lôi điện chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Lúc này, Thư Hằng bên cạnh có cái tiểu thí hài ngẩng đầu. Hắn tay trái bưng lấy bản tiểu nhi man ra. Tay phải cao đối bầu trời. Lớn tiếng dùng rất phóng khoáng ngữ khí kêu lên. A, ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Ta muốn cái này đầy trời mây đen tiêu tán vô tung vô ảnh. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật. Hắn dám khẳng định khi này tiểu thí hài sau khi lớn lên. Một hồi tưởng lại hôm nay hình ảnh liền sẽ ngượng ngùng đến lăn lộn đầy đất. Mà lại loại này đen lịch sử ký ức sẽ quấn quanh tiểu thí hài cả đời. Sau đó thật vất vả cảm giác mình đã quên đoạn này ký ức lúc. Nói không chừng nó ngày nào lại sẽ từ não hải cách nào trong góc xuất hiện. Để cho người ta hận không thể kêu to. Đi chết a, thật xấu hổ a. Loại hình. lại khiến người ta hận không thể mình có thể xuyên việt về đi, đem năm đó làm chuyện điên rồ mình hung ác đánh một trận. Bởi vì hắn tự thân liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Chỉ là chẳng biết tại sao. Nhìn thấy cái này khôi hài tiểu thí hài lúc. Tống Thư Hằng đột nhiên nhớ tới Cửu Châu Nhất Hào quần trong kia quần tiên hiệp tự kỷ quần bản. Hơ thị, độ tam phẩm hậu thiên lôi kiếp. Trong đám nói chuyện phiếm ghi chép nhảy vào đầu óc hắn. Hắn lại tính toán bầu trời đường chân trời vị trí, vừa rồi cái kia sấm chớp mưa bão khu vực giống như tựa hồ. Chính là hơ thị vị trí. Dù cho lấy Tống Thư Hằng lớn trái tim, nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Không biết là thật a. Dự báo thời tiết biểu hiện là tinh, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện rủi gì vạn lôi oanh minh. Ha ha ha ha, làm sao có thể? Trên thế giới này làm sao có thể có trời động loại vật này? Hẳn là trùng hợp a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là, suy nghĩ cùng một chỗ lúc tại đầu óc hắn liền vung đi không được. Trên thế giới thực biết có trùng hợp như vậy sự tình. Cái kia lôi xà là rủi gì như vậy? Nhìn qua thật không giống như là tự nhiên sự kiện. Hơ thì, độ kiếp mấy chữ mắt tại đầu óc hắn không ngừng quanh quẩn. Tống Thư Hằng dùng sức lắc đầu đem khả năng này từ trong đầu vung ra. 18 năm tạo dựng lên thế giới quan nói cho hắn biết. Phải tin tưởng khoa học. Cự tuyệt mê tín. Cái kia lôi vân chỉ là vượt gì hiện tượng tự nhiên mà không phải lôi kiếp cái gì. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 6. Đồng quái tiên sư, ta khẳng định bị trong đám người lây bệnh. Mặc dù đám kia bên trong nói chuyện phiếm ghi chép nhìn lấy rất sung sướng. Quả nhiên, ta vẫn là qua chút thời gian liền lui quần đi. Nếu không thời gian lâu dài ta đều sẽ bị đồng hóa. Mấy người để biểu tỉ nhìn một chút phương thuốc kia. Xác nhận những cái kia thuốc bổ ăn hết có thể hay không hạ độc chết người về sau. Liền lui quần đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, rõ ràng chỉ là một số không hiểu thấu quần bạn. Hắn lại là không hiểu thấu bị thêm vào. Tống Thư Hằng hoàn toàn có thể không để ý tới đối phương chết sống. Nhưng hắn tổng cảm giác mình biết đối phương nếu như ăn đan dược là có độc đồ vật. Vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải khuyên nói một chút. Mặc kệ đối phương có phải hay không sẽ nghe khuyến cáo của hắn. Nhưng ít ra hắn muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Đúng vậy, không thẹn với lương tâm. Có nghe hay không là trong đám thành viên sự tình, nhưng khuyên không khuyên giải lại là chuyện của hắn. Trở lại ký túc xá về sau. Tống Thư Hằng leo lên phần mềm trang. Cho mình biểu tỷ Triệu Nhã Nhã phát một phần chép lại dược liệu danh sách. Nhã Nhã tỷ, giả thiết. Nếu như lấy bên trên dược tài toàn bộ để vào thuốc trong nồi đun nhừ. Làm thành thuốc rán. Nấu đi ra đồ vật có thể hay không ăn người chết. Có rảnh rỗi xin giúp ta kiểm nghiệm một chút. Đánh xuống nút Enter đem tin tức phát đưa ra ngoài. Tống Thư Hằng dựa vào ghế chạy không đầu. Biểu tỷ Triệu Nhã Nhã cùng hắn khác biệt. Nàng đã ở vào đại học thực tập kỳ lên mạng không nhiều. Có đôi khi vài ngày mới có thể thượng tuyến một chút. Phát cái tin tức đi qua. Cách đến tuần lễ mới hồi phục cũng rất bình thường. Nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hằng không hy vọng tại trên mạng hỏi thăm vấn đề này. Dù sao có một số việc ở trước mặt nói lời liền sẽ không sinh ra hiểu lầm. Nếu không biểu tỷ vạn nhất tưởng rằng hắn muốn ăn thuốc này. Không ngay mặt nói hiểu lầm làm sao xử lý. Hắn sợ hắn nhà mẫu thân đại nhân đi máy bay sang đây xem hắn đây. Bất quá hôm nay. Hắn cảm giác mình càng ngày càng có muốn bị trong đám người đồng hóa cảm giác. Quả nhiên a, mặc dù nhìn nói chuyện phiếm ghi chép lúc rất sung sướng, nhưng vẫn là sớm một chút lui quần tương đối tốt. Thừa dịp mình chưa từng tại trong đám nói chuyện phiếm ngoi đầu lên, cùng trong đám người cũng không có giao tình, lui lên quần đến cũng sẽ không có bao nhiêu lưu luyến. Lời tuy như thế, nhưng ngón tay của hắn vẫn không tự chủ được điểm hướng màn hình dưới góc phải. Đem Cửu Châu Nhất Hào quần mở ra. Người thói quen dưỡng thành kỳ thật rất dễ dàng. Hắn dưỡng thành mỗi ngày nhìn quần thói quen cũng chỉ dùng 10 ngày. Trong đám vừa vặn có người tại tuyến. Bắc Hà tán nhân. A thất, độ kiếp kết thúc A. Tiểu thập lục tấn cấp A. Những lời này là hơn 10 phút trước phát lên, nhưng Tô Thị A Thất một mực không có hồi phục. Lôi kiếp sẽ không xảy ra chuyện đi. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, lần này Thượng Hào là bản thân nàng mà không phải cha nàng. Tiểu cô nương mặc dù mới vừa vào quần, nhưng nói ngọt, đã cùng mấy cái thường xuyên nổi lên quần bạn kết bạn. Nàng biết người tu hành mỗi một lần lôi kiếp đều không thể xem thường. Liền xem như yếu hơn nữa lôi kiếp. Sơ ý một chút đều có thể xảy ra vấn đề lớn. Hẳn là sẽ không đi có A Thất ở đây. Chỉ là tam phẩm hậu thiên lôi kiếp, nếu là có vấn đề, hắn đều có thể cưỡng ép đánh tan. Bắc Hà tán nhân nói ra. Chỉ là Tô Thị A Thất một mực không đáp lời, trong lòng của hắn khó mà yên ổn. Lúc này có một cái Tống Thư Hằng chưa thấy qua ít ló đầu ra tới. Đó là cái tên là Đồng Quái Tiên Sư. Ít, các ngươi trước không vội, chờ bổn tiên sư đoán một quẻ, liền biết kết quả. Bắc Hà tán nhân trầm mặt một lát trả lời. Cũng tốt, xem ra cái này gọi là Đồng Quái Tiên Sư ra hỏa vai trò là xem bói chi lưu tiên sư. Ước chừng chỉ có 2-3 phút dáng vẻ, Đồng Quái Tiên Sư liền ngoi đầu lên nói. Ha ha, không có việc gì. Bổn tiên sư tính ra kết quả là tốt nhất ký. Đại cát đại lợi. Tô Thị A Thất cùng hắn hậu bối tuyệt đối không có việc gì. Chúng ta liền đợi đến tiểu thập lục qua tới khiêu chiến mọi người đi. Tốt nhất ký, cái kia hẳn là có thể an tâm điểm A. Xem bói loại vật này mặc dù không làm được thật. Nhưng có đôi khi hoàn toàn chính xác có thể để người ta trong lòng hơi đến an ủi. Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là Bắc Hà tán nhân nghe được cái này quái tượng kết quả về sau, không có mừng rỡ, ngược lại trầm mặt xuống. Một lát sau hắn phát cái cười khổ biểu lộ. Xem ra tiểu thập lục thật sự xảy ra vấn đề, cho nên A Thất mới không có thượng tuyến. Có người hay không tại hơi thì phụ cận đi qua nhìn một chút A Thất, phải chăng cần muốn trợ giúp. Cuồng Đao Tam Lãng ngoi đầu lên thở dài. Quẻ tiên đã tính ra đại cát đại lợi, vậy liền thật là xảy ra vấn đề rồi. Nhưng ta cách hơ thì rất xa, coi như muốn chạy tới cũng phải vài ngày. Vũ Nhu Tử nghi hoặc. Vũ Nhu Tử ngươi có chỗ không biết, tiên sư gia hỏa này tính toán quẻ cho tới bây giờ liền không có trúng qua. Hắn như tính ra là đại cát đại lợi. Vậy ngươi tốt nhất nhanh làm chuẩn bị, bởi vì ngươi tuyệt bức muốn đại họa lâm đầu. Trái lại, như hắn tính ra ngươi là tai kiếp tới người loại hình, ngược lại có thể thở phào. Bởi vì ngươi đoán chừng muốn vận may vào đầu. Nếu như ngày nào hắn tính ra ngươi có diệt thế đại kiếp, vạn kiếp bất phục lúc, vậy ngươi trước tiên có thể xử lý cái tiệc ăn mừng cái gì. Bởi vì đây là muốn ra cửa nhặt cái tiên khí tiết tấu. Cuồng Đao Tam Lãng giải thích nói. Bắc Hà tán nhân bổ đao. Từ một phương diện khác tới nói, quẻ tiên xem bói bản lãnh xác thực rất mạnh. Bởi vì chỉ cần đem hắn tính toán quẻ phản lấy nhìn, cái kia cơ bản cũng là câu trả lời chính xác. Đồng Quái Tiên Sư. Hắn rất muốn khàn cả giọng kêu một tiếng, phản kháng một chút. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác cả một đời tràn đầy đen lịch sử, cho nên xoắn suýt muốn chết. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử cô nương có thể hỏi một chút phụ thân ngươi lúc nào về nhà sao? Hắn tại bản tòa nhà đã làm khách rất lâu, chẳng lẽ hắn liền không nhớ nhà, không muốn đáng yêu xinh đẹp nữ nhi sao? Cuồng Đao Tam Lãng lần này đã có kinh nghiệm, không có mở miệng tìm đường chết. Được rồi tiền bối, ta có rảnh thay tiền bối hỏi thăm cha. Vũ Nhu Tử rất lễ phép trả lời, lại chỉ là cho Trương Ngân phiếu khống. Không nói gì thời điểm đến hỏi cũng không có khẳng định muốn gọi phụ thân về nhà. Cuồng Đao Tam Lãng đều là sống trưởng thành tinh, há có thể không rõ Vũ Nhu Tử qua loa chi ý. Cho nên Tam Lãng ca hốc mắt lại ẩm ướt. Có lặn xuống nước tại hơ thì sao? Bắc Hà tán nhân trong đám tất cả mọi người. Lặn xuống nước bên trong thành viên nhao nhao ngoi đầu lên, sau đó đủ quét lắc đầu biểu lộ. Hoa Hạ lớn như vậy, trong đám người chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đâm chất thành một đống. Tống Thư Hằng chỗ Giang Nam Khô ngược lại là dán chặt lấy Hơ Thị, nhưng hắn lại không biết Tô Thị A Thất. Mà lại hắn cảm giác mình đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh lấy, không có khả năng bồi trong đám gia môn đi tìm một cách bởi vì độ lôi kiếp, mất tích sau đó xem bói tính ra. xảy ra chuyện quần bạn. Hắn dù sao còn không có bị đồng hóa. Lúc này, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử lần nữa lên tiếng nói. Ta chuẩn bị tiến về thì xử lý chút chuyện. Đến lúc đó sẽ trước thừa máy bay đến Giang Nam sân bay. Lại chuyển thì Giang Nam khu lân cận hơ thì nếu có cần phải giúp một tay có thể tùy thời liên hệ ta. Mặc dù ta đối hơ thì không quen, nhưng có cần trợ giúp lời nói ta nhất định sẽ hết sức. Cái kia thật sự là quá tốt. Bắc Hà tán nhân trả lời. Đi qua Giang Nam khu. Trong đám cô nương này muốn đến nơi đây. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Bắc Hà tán nhân vui vẻ nói. Ta nghĩ biện pháp liên hệ A Thất có cần trợ giúp lời nói ta liên hệ Vũ Nhu Tử ngươi. Hắn cùng Tô Thị A Thất quan hệ cá nhân rất không tệ. Hai người gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần trước chính là sinh tử bạn tri kỷ. Hiện tại đồng quái tiên sư cái kia một quẻ để Bắc Hà tán nhân có chút tâm loạn. Sự tình không liên quan đã sẽ bị loạn. Lúc này chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân xuất hiện mở lời an ủi nói. Bắc Hà, ngươi đừng quá mức tại lo lắng. Có A Thất ở đây. Đừng nói là tam phẩm hậu thiên lôi kiếp. Liền xem như tứ phẩm tiên thiên lôi kiếp cũng không làm gì được hắn. Nói cũng đúng. Bắc Hà tán nhân thở dài. Kỳ thật lúc đầu ta không lo lắng. Dù sao chỉ là tam phẩm hậu thiên lôi động. Chỉ là đồng quái tiên sư cái kia đại cát đại lợi tốt nhất khỏe. Để cho ta lập tức liền lo lắng đề phòng. Hoàng Sơn chân quân. Cuồng đao tam lãng. Bắc Hà tán nhân nói rất hay có đạo lý. Hai người bọn hắn không phản bác được. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 7. Bị quần diệt không tốt nhóm. Đồng quái tiên sư. Trứng. Bắc Hà ngươi đây là ý gì, đơn giản khinh người cái kia quá đáng. Đêm trăng tròn tiếp theo, Tử Cấm chi đỉnh có dám tới hay không? Tốt, ta còn sợ ngươi cái này giả quẻ sư hay sao? Bất quá tháng sau tròn đêm ta cũng không rảnh rỗi, không bằng thời gian định tại sau 3 tháng như thế nào? Bắc Hà tán nhân đáp ứng vô cùng sảng khoái. Còn có, đến lúc đó ta làm sao tìm được ngươi, dù sao thân phận của ngươi nhiều lắm. Ngươi muốn đổi cái áo lót, đứng trước mặt ta, ta cũng không nhận ra ngươi. Đồng quái tiên sư không chỉ có tinh thông, quẻ thuật tại dịch dung phương diện cũng rất có thủ đoạn. Trong đám người đều đoán, hắn khẳng định lúc trước thường xuyên tính sai quẻ bị người đuổi giết, không thể không đổi thân phận chạy trốn. Dần dà, luyện ra một tay dịch dung thay đổi trang phục thật bản lãnh. 3 tháng liền 3 tháng. Đến lúc đó ngươi một mực đến Tử Cấm chi đỉnh chờ lấy. Ta tìm ngươi. Ngươi vậy nhưng hận khuôn mặt, hóa thành cho ta đều có thể nhận ra ngươi. Đồng quái tiên sư cả giận nói. Vậy cứ như thế quyết định. Bắc Hà tán nhân rất bình tĩnh, một bộ ăn chắc đồng quái tiên sư dáng vẻ. Hoàng Sơn chân quân nhìn đến đây lúc đột nhiên phát cái tiếu dung biểu lộ, nói. Xem ra Bắc Hà ngươi sắp đột phá, cần một trận chiến đấu làm kíp nổ, tốt một hơi đột phá a. Ngươi tại ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới cũng ngây người thật lâu, là thời điểm đột phá. Sau 3 tháng đêm trăng tròn, nếu là ta có thể rút chống ra lời nói, liền đi Tử Cấm chi đỉnh cho các ngươi chủ trì quyết đấu. Đến lúc đó thuận tiện lại cho các ngươi hai chuẩn bị điểm tiểu lễ vật. Chân quân thật sự là thương cảm tâm ta. Bắc Hà tán người nhất thời bình tĩnh không thể. Phải biết Hoàng Sơn chân quân thế nhưng là lão tiền bối. Hắn chuẩn bị đồ vật khẳng định không phải tiểu lễ vật, đơn giản như vậy. Từ nơi này chút lão tiền bối trong kẽ tay lộ ít đồ đi ra. Đối bọn hắn những này hậu bối tới nói đều là kỳ ngộ mới có thể có đến bảo vật. Chân quân vừa nói như thế, ta đến lúc đó liền không mát lấy Bắc Hà. Vốn còn muốn để Bắc Hà trước ở tại Tử Cấm chi đỉnh ăn nửa dạ lãnh phong. Đồng quái tiên sư lo lắng nói. Bắc Hà tán nhân. Hỗn đàn A, gia hỏa này không hổ là xem bói đùa bỡn lòng người, tâm thật bẩn. Lúc này Bắc Hà trong lòng âm thầm quyết định. Sau 3 tháng nhất định phải đem đồng quái tiên sư đánh liên chân quân đều nhận không ra. Chuyện quần trò chuyện tạm thời an tính lại. Tống Thư Hằng xem hết trong đám nói chuyện phiếm ghi chép về sau trong lòng có chút lo lắng. Trong đám đồng quái tiên sư cùng Bắc Hà tán nhân sẽ không thật sự tại sau 3 tháng. chạy đến Cố Cung Tử Cấm Chi Đỉnh đi quyết đấu a. Bằng tính cách của bọn hắn nói không chừng thật sẽ làm ra việc ngốc như vậy. Đến lúc đó vạn nhất bị nhân viên quản lý bắt lấy làm sao bây giờ? Điểm ấy trước ghi lại. Lui quần trước nhớ kỹ nhắc nhở một chút bọn hắn. Không cần hư hao quốc gia văn vật. Như thế là phạm pháp. Cắt đi quần, Tống Thư Hằng lại mở ra trời Giang Nam khu đại học thành website, nhìn xem hôm nay có tin mới gì. Website trường đầu đề chính là xế chiều hôm nay cái kia không hiểu thấu cuồng lôi. Lôi điện địa điểm chính như Tống Thư Hằng đoán. Chính là Hơ Thị. Bởi vì trận kia sấm sét giữa trời quang nguyên nhân. Hơ Thị cùng lân cận Giang Nam khu có một bộ phận khu vực cắt điện. Dẫn đến ra liên tiếp sự cố. May mà không nhân viên thương vong. Đằng sau vụn vụn vặt vặt có một ít liên quan tới Giang Nam khu đại học thành tin tức. Tỷ như giáo hoa Mỹ Nam bảng danh sách đổi mới. Trong trường học vị nào học phách lại hoàn thành xưng bá cả nước bá nghiệp tại cả nước tính thi đua bên trên thu được thứ tự. Lại tỷ như trong trường cách nào đó tốt nghiệp học tỷ ngủ qua cách chăn đấu giá bao nhiêu nghiên cứu. Mọi việc như thế. Thư Hằng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Chỉ là thoáng hiểu rõ một số. Đến lúc đó cùng người nói chuyện phiếm đánh cái rắm lúc cũng có thể có chút tiếng nói chung. Sau đó hắn lại ở sân trường trên mạng tìm kiếm học lái xe báo danh tin tức. Phổ thông dùng tay xe con học lái xe phí báo danh dùng 2.500. Học sinh giá chính là như thế lợi ích thực tế. Tại Giang Nam khu nơi này, một khi bước ra trường học, học lái xe phí tổn cái kia chính là vạn nguyên cất bước. Thư Hằng ghi lại số liên lạc mã, chuẩn bị mấy ngày nay đem lý luận học tốt, liền đi báo danh học lái xe. Giá trường học là có thống nhất an bài nguyên lý luận. Bất quá mình trước học được lý luận lại đi trực tiếp ghi danh học lái xe sẽ khá nhanh. Leng keng. Sân trường trong thịt có đổi mới hoàn toàn giáo khu tin tức đổi mới, đưa tới hắn hiếu kỳ. Ngay tại 10 đến 20 phút trước. Đại học thành phố cận những cái kia trong ngõ nhỏ bồi hồi thiếu niên bất lương. Bị không biết tên cao nhân đánh ngã xuống đất. Mưu sát quần diệt. Những này cái gọi là thiếu niên bất lương kỳ thật đại bộ phận là trường học học sinh, còn có một phần nhỏ bỏ học trẻ tuổi. Trong bọn họ đại bộ phận chỉ là làm khoa trương kiểu tóc. Ở trên người các bộ vị mặc cách động. Vụng trộm trốn tránh lão sư tại trong hẻm nhỏ hút điếu thuốc cái gì phản nghịch thanh niên. Trong đó cũng có một chút sẽ có từ niên để nhu nhược đám học trưởng bọn họ trong tay cưỡng ép, mượn, ít tiền yêu thích. Đúng không lương nhóm tới nói, vây đánh đánh hạ người khác là một loại hứng thú, mà bị người đánh cũng là chuyện thường ngày. Bởi vì không có bang phái đổi, cho nên liên lưu manh cũng không tính được. Không tốt nhóm bị đánh không phải tin tức. Nhưng ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, gần trăm đến hào không tốt bị người toàn đánh một trận thật đau liền có vấn đề. Từ hiện trường học sinh dùng di động đập trên tấm ảnh có thể nhìn thấy không tốt nhóm thảm trạng. Mỗi một cái mặt đều sưng đỏ khoa trương. Trên mặt bộ dáng kia tựa như muốn đi diễn kinh kịch. Tím xanh đỏ các loại nhan sắc. Chính thích ứng câu nói kia. Đã bị đánh liên mụ mụ đều nhận không ra. Website trường bên trên nghị luận ầm ĩ. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Ai làm đó a, ra tay thật là không lưu tình. Là tán đả xã hoặc là tích ôn đô xã. Vẫn là quyền kích xã người huấn luyện người mới thành đoàn soát không tốt. Tình báo thông hình. Tất cả đều bị đánh ngất xỉu chính đưa đi bệnh viện. Còn không người tỉnh lại cũng không biết là ai ra tay. Suy luận hình. Theo bên ngõ nhỏ bên trên chủ quán nhóm nói cũng không gặp có đại đoàn không tốt đánh lộn. Mà lại liền xem như đánh lộn cũng không có khả năng một người sống đều không đi. Đồng quy vu tận không có khả năng trùng hợp như vậy. Cho nên rất có thể là có cao thủ xuất mã, một người hoặc là mấy người liền đem chỗ có không tốt làm phiên. Cao thủ, một cách đánh 80 cái chủng loại kia. Ha ha. Có người cười nói, phải biết bị đánh không tốt không có 100 cũng có 80. Nhiều như vậy không tốt tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong toàn bộ đánh ngã xuống đất. Trong TV đại hiệp xuyên qua tới mới có thể làm đến a. Có lẽ là trong quân đội tinh nhuệ đặc chủng binh vương xuất thủ. Nghe nói loại kia binh vương chơi đổ một người bình thường cùng chơi giống như vài phút có thể làm 10 cái. Trên lầu Khôi Hải tới a. Đặc chủng binh vương coi như thật sự có ngưu như vậy, bọn hắn cũng là có nhiệm vụ của mình. Để cho bọn họ tới đối phó không tốt, đây là lên mặt pháo đánh con muỗi a. Đều đừng nói nữa, chờ không tốt nhóm tỉnh lại chẳng phải sẽ biết là ai ra tay rồi. Có người trả lời. Tống Thư Hằng đổi mới xuống website, tùy tiện nhìn xuống các loại hồi phục liền tắt đi tin tức cửa sổ. Dù sao không tốt nhóm sự tình lại cùng hắn kéo không lên quan hệ. Tống Thư Hằng mặc dù chỉ có 1m75, nhưng rất mạnh tráng. Không phải loại kia nhìn qua có thể mượn tiền đối tượng, cùng không tốt nhóm cơ hồ là sinh hoạt tại hai thế giới bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả một đời cũng sẽ không cùng không tốt nhóm dính líu quan hệ. Duỗi lưng một cái, đóng lại website trường giao diện, hắn ngồi dựa vào trên ghế chạy không đầu. Buổi sáng cái kia phiến quái gì lôi vân một mực đang trong đầu hắn quanh quẩn. Rõ ràng chạy không não hải cũng không ngừng có lôi điện đập tới. Để tâm linh của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngày kế tiếp, ngày mùng 2 tháng 6, chủ nhật, trời trong xanh. Tống Thư Hằng thật sớm liền rời giường. Hôm qua vốn là muốn suốt đêm một đêm tới. Nhưng chuyện phát sinh ngày hôm qua một dãy chuyện đều khiến hắn cảm giác là lạ. Chẳng biết tại sao không có suốt đêm suy nghĩ, sớm tẩy trắng đi ngủ đây. Hôm nay chàng vạng tối lời nói túc xá mấy cái bạn cùng phòng liền sẽ trở về. Rời giường rửa sạch về sau. Thư Hằng lại theo thói quen điểm khai bình màn dưới góc phải phần mềm trăng. Biểu tỷ Triệu Nhã Nhã vẫn không có hồi âm. Xem ra còn phải đợi 2 ngày. Lại 2 ngày nữa biểu tỷ còn không có hồi phục, liền gọi điện thoại cho nàng đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn lại mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Mỗi lần nhìn một chút, mỹ lệ hảo tâm tình. Chính là đã thấy nhiều, dễ dàng bị đồng hóa. Trong đám đầu thứ nhất tin tức là đến từ Tô Thị A Thất. Để mọi người lo lắng, tiểu thập lục lôi kiếp ra chút xíu ngoài ý muốn, bất quá ta đã xử lý. Tiểu thập lục tại lôi kiếp xảy ra ngoài ý muốn về sau, náo loạn một lát tính tình. Bất quá cũng bị ta tìm về mang đi, không có náo ra quá bất cẩn bên ngoài. Chính là tại Hơ Thị phủ cận một nơi, có mấy cái. Ăn, có mười mấy cái không thức thời người bình thường bị tiểu thập lục đánh ngất xỉu, không có xảy ra án mạng. Tiếp xuống ta muốn dẫn tiểu thập lục về Tô Thị Tông Môn một chuyến, mấy ngày kế tiếp đoán chừng sẽ không lên tuyến. Tóm lại, mời mọi người không cần lo lắng. Đây là hôm nay 3 giờ sáng phát tin tức. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 8. Vũ Nhu Tử cùng La Tín Quảng Trường. Không có việc gì liền tốt, ta cũng yên tâm. Ta đến lúc đó liên hệ hạ Vũ Nhu Tử để cho nàng không cần lo lắng, tránh khỏi nàng hướng Hơ Thị chạy. Bắc Hà Tán Nhân sau đó trên tóc trả lời. Tống Thư Hằng cảm giác Bắc Hà Tán Nhân tựa hồ một ngày 24 giờ cơ bản đều tại tuyến. Cũng không biết đối phương làm sao tinh lực như thế rồi sao. Chẳng lẽ đối phương ngồi nghỉ đúng lúc cùng hắn tống mố người. Cho nên hắn mỗi lần lúc online có thể đúng lúc gặp gỡ Bắc Hà Tán Nhân. Không đúng, Tống Thư Hằng tại tuyến lúc, hắn tại tuyến. Tống Thư Hằng lô, hắn vẫn còn. Bởi vì mỗi lần thượng tuyến nhìn thấy đều là Bắc Hà Tán Nhân lưu lại nói chuyện phiếm ghi chép. Đối phương đơn giản thật sự không cần đi ngủ, quả thực là internet bên trong thánh đấu sĩ. Tống Thư Hằng không khỏi có chút bận tâm. Hiện tại bởi vì suốt đêm chết vội người nhiều như vậy. Bắc Hà Tán Nhân tiếp tục như vậy nữa có thể hay không ngày nào đột nhiên liền chết. Đầu này cũng ghi lại đi. Đến lúc đó chờ mình mau lui lại quần chức hảo hảo khuyên hắn một chút đi. Thư Hằng lôi kéo không trang khống chế tiếp tục hướng xuống lạp. Tô Thị A Thất đang nói xong về sau, lại lên tiếng chào hỏi liền lô. Lại nói tiếp. Là rạng sáng 5 giờ tả hữu. Dược sư thượng tuyến. Phát tấm bản đồ phiến. Lại tại cái kia hình ảnh đằng sau kèm theo cái dấu hỏi. Đó là một gốc thực vật hình ảnh Thư Hằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này thực vật uốn lượn sinh trưởng giống như một đầu bàn long. Mà thực vật mũi nhọn có một loạt gai ngược. Rễ cây chỗ hiện lên màu tím đen. Rất kỳ lạ thực vật. Cực kỳ thưởng thức giá trị. Độc Long Thảo a, dược sư ngươi lại muốn dùng đến sao? Trước đó không lâu ngươi không phải bồi thực một số. Bắc Hà tán nhân lại là cái thứ nhất người trả lời. Thí nghiệm chết sạch. Dược sư phát cái buồn bực biểu lộ. Mà lại đám kia Độc Long Thảo khối lượng không thật là tốt. Tốt, ta có lấy được lời nói liên hệ ngươi. Những người khác có nhìn thấy khẳng định cũng sẽ thông báo cho ngươi. Bắc Hà tán nhân hồi phục. Muốn sống. Dược sư kèm theo một câu. Độc Long Thảo. Nghe danh tự cũng không phải là cái gì hiền lành thực vật. Sẽ không cũng phải dùng để luyện đan a. Có thể hay không hạ độc chết người. Tống Thư Hằng có chút bận tâm, luôn cảm giác trong đám người rất biết tìm đường chết a. Chờ dưới, giống như có cái gì chỗ không đúng. Tống Thư Hằng tay cứng lại. Ngón tay đi lên về rồi. Kéo đến Tô Thị A thất hồi phục vị trí. Lần nữa nhìn một lần. Liền có mấy cái. Ăn có mười mấy cái không thức thời người bình thường bị tiểu thập lục đánh ngất xỉu, không có xảy ra án mạng. Câu nói này để Thư Hằng có loại cảm giác ruộng dị. Bởi vì hắn một cách tự nhiên nhớ tới cái kia bị bảy người diệt không tốt nhóm. Đây là trùng hợp sao? Nếu như nói đây hết thảy đều là trùng hợp, cái kia gần nhất trùng hợp sự tình khó tránh khỏi có chút nhiều lắm đi. Có lẽ ta hẳn là đổi cái góc độ suy nghĩ, có lẽ không phải trùng hợp, mà là ta mình cả nghĩ quá rồi. Người vốn là như vậy. Trong lòng đối sự vật nào đó sinh nghi lo lúc, liền đem rất nhiều nguyên bản không đáp bên cạnh sự tình quả thực là xoa nắn đến cùng một chỗ. Tựa như đang hoài nghi một người trộm tiền của mình lúc, liền sẽ đem rất nhiều chuyện bộ đến đối phương trên đầu. Càng nhìn đối phương liền càng giống như là người bị tình nghi. Hắn cảm giác mình bây giờ tâm tính chỉ sợ sẽ là hoài nghi người khác là kẻ trộm, tâm thái. Không thể nghĩ nhiều nữa, còn muốn liền muốn sống trong đám người tẩu hỏa nhập ma. Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi chạy cách bước. Một ngày lúc ở chỗ sáng sớm nha. Mà lại bởi vì cảm giác mình thể chất hạ xuống. Hơn 10 ngày trước cảm mạo lưu lại nhỏ ho khan đến bây giờ đều không triệt để tốt. Thỉnh thoảng sẽ còn khục bên trên 2 tiếng. Khó chịu. Cho nên hắn hào hứng đi lên quyết định chạy bộ sáng sớm cách 1.500m, rèn luyện hạ thân thể. Mục tiêu là kiên trì chạy bộ sáng sớm 1 tháng. Lúc này, Giang Nam khu sân bay. Một vị tóc dài tới eo nữ tử lôi kéo to lớn dương hành lý đi ra sân bay. Nàng da trắng, cái cao chân mọc. Bên trên lấy màu trắng áo thun, rơi xuống quần sọt jean, hai chân thon dài ăn mặc vận động giày cứng thanh xuân tỉnh lệ. Bất quá lúc này cô gái tóc dài lại một mặt buồn rầu chi sắc nhìn qua to lớn sân bay, thấp giọng tự nói. Ta không thích nhất loại này đại địa phương, rất dễ lạc đường a. Tiếp đó, nàng lấy điện thoại cầm tay ra ở phía trên gầy. Chạy bộ sáng sớm ra một thân mồ hôi, Tống Thư Hằng cảm giác đã lâu thần thanh khí sảng. Trên đường đi qua quán cơm lúc mua bánh bao. Sữa đậu nành làm sớm một chút. Đợi thở hào hển bình ổn chút sau liền trở lại ký túc xá. Chủ nhật còn có cả ngày thời gian đâu, muốn làm điểm cái gì tốt. Muốn hay không lại đi cọ sách. Gặm bánh bao, Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại tiện tay bật máy tính lên, leo lên website trường. Bởi vì đúng không lương nhóm bị tập kích hôn mê sự tình có chút để ý, cho nên hắn đang kéo dài chú ý. Bất quá website trường bên trên vẫn chưa đóng cửa tại không tốt nhóm bị quần dây theo dõi đưa tin. Bởi vì đáng thương không tốt nhóm còn tại trong bệnh viện nằm thi. Một cách đều không có muốn thức tỉnh bộ dáng. Cho nên cũng không thể nào biết được bọn hắn là bị người nào hoạt đồ vật cho đánh thành dạng này. Theo tiến đến thăm bệnh đồng học nhắc qua. Coi như ở trong hôn mê. Không tốt nhóm còn thỉnh thoảng phát ra thống khổ rên rỉ. Bởi vì nhân số rất nhiều, liền bị viện phương an bài tại cử hình trong phòng bệnh. Tiếp cận 70-80 người kêu thảm rên rỉ, hình ảnh kia đơn giản quá đẹp, cực kỳ bi thảm. Chỉ là bị đánh bất tỉnh, không nên một ngày một đêm đều vẫn chưa tỉnh lại a. Những này không tốt nhóm sẽ không bị đánh thành người thực vật đi. Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Một bên suy nghĩ miên man, một bên khác lại ấm mở quần nói chuyện phiếm. Tại hắn chạy bộ ăn cơm thời gian bên trong đám lại nhiều mấy đầu tin tức mới. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Điện thoại tại tuyến trạng thái. Bắc Hà tiền bối, ta đã đến Giang Nam khu sân bay. A Thất tiền bối bên kia cần muốn trợ giúp sao? Bắc Hà tán nhân quả nhiên tại tuyến, hắn cấp tốc hồi phục. Vũ Nhu Tử thượng tuyến A, A Thất lúc rạng sáng đã tìm về Tiểu Thập Lục, sau đó rời đi hơi thị. Ngươi không cần lo lắng bọn hắn, có thể yên tâm trực tiếp tiến về thị làm ngươi chuyện của mình đi. Không có việc gì liền tốt. Vũ Nhu Tử đáp, sau đó lại nói thêm. A Thất tiền bối đã rời đi hơi thị sao? Đúng vậy, rạng sáng lúc liền rời đi. Bắc Hà tán nhân lại hỏi. Chẳng lẽ Vũ Nhu Tử ngươi còn có chuyện gì muốn tìm A Thất? Vũ Nhu Tử thở dài. Kỳ thật, ta ngược lại hy vọng có thể cùng A Thất tiền bối đụng đầu. Nếu như có thể mà nói có người có thể theo giúp ta đi lội thì tốt hơn. Ta đối hơ thị, Giang Nam khu thì cũng không quá quen a, sợ tìm không thấy mục đích. Ngươi muốn đi chỗ nào? Hiện tại điện thoại đều có một cái gọi là hướng dẫn công năng, dùng rất tốt. Không thể không nói người hiện đại phát minh có rất nhiều đều rất thuận tiện thực dụng. Bắc Hà tán nhân nhiệt tình giới thiệu nói. Trong đám rất nhiều người đối hiện đại hóa đồ vật cũng không quá quen. Bắc Hà tán nhân ngược lại tính được là cái hiện đại thông. Ui, các ngươi phong cách vẽ không có vấn đề sao? Đây không phải cái cổ điển tiên hiệp Chu U Giao người mệnh đất tập trung sao? Ngươi không nên đề cử cổ lão địa đồ loại hình sao? Hoặc là định vị loại pháp bảo sao? Cao to đến đâu phía trên một chút? Mở truyền tống môn cũng có thể tiếp nhận. Duy chỉ có điện thoại hướng dẫn có chút không chịu nhận có thể à? Ta thử qua, bất quá ta địa phương muốn đi hướng dẫn bên trên tìm không thấy. Vũ Nhu Tử buồn bực nói. Hướng dẫn nàng đương nhiên sẽ dùng. Trên thực tế nàng năm nay mới 25 ra mặt. Tại một số phương diện cùng hiện đại hóa người trẻ tuổi không có khác nhau. Chính là so người tuổi trẻ bây giờ hiểu được càng nhiều. Thật, thế giới chân thật, tri thức. Mà lại bên ta hướng cảm giác có chút kém, liền xem như cầm hướng dẫn cũng không nhất định có thể tìm tới mục đích. Vũ Nhu Tử lại bổ sung. Bắc Hà tán nhân an ủi. Không sao. Phương hướng cảm giác vấn đề chỉ cần chờ ngươi tấn cấp đến ngũ phẩm cảnh giới ngự khí hành không về sau. Đứng xem trọng xa. Liền không cần lo lắng lạc đường. Về phần hiện tại, ngươi có thể đón taxi à? Bình thường chỉ cần có cái địa danh, tài xế xe taxi liền có thể đưa ngươi đưa đến mục đích. Nhưng phải cẩn thận không nên đánh bên trên xe đen. Tạ tiền bối, ta đi thử xem. Vũ Nhu Tử cảm kích nói. Không ai nhắc nhở. Nàng đều kém chút quên còn có xe taxi loại này tiện lợi giao thông phương thức. Bắc Hà tán nhân lại thêm vào nói. Vũ Nhu Tử địa phương ngươi phải đi là thì sao? Nếu như ngươi thật sự tìm không thấy ta có thể giúp một tay hỏi một chút phù cận có hay không đảo hữu. Có lẽ có thể giúp chút ít bận biểu. Là thì một chỗ gọi là Tín Quảng Trường địa phương, nơi đó hẳn là có cái gọi Duyệt Đăng chùa miếu cổ. Ta muốn đi chính là tòa miếu cổ kia. Vũ Nhu Tử nhanh chóng hồi phục. Được rồi, ta đã biết. Ta thay ngươi hỏi thăm một chút, có tin tức ta liên hệ ngươi. Bắc Hà tán nhân trả lời. Tiền bối, vô cùng cảm kích. Vũ Nhu Tử gửi đi cái khuôn mặt tươi cười. Ta đi tìm xe taxi. Giang Nam khu sân bay vị kia tóc dài tới eo chân dài mũi tử kéo lên to lớn dương hành lý. Bước nhanh hướng sân bay đánh chỗ đi đến. Tình lệ thân ảnh khiến qua đường nam tính không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 9. Một cái khác là Tín Quảng Trường. Tống Thư Hằng ngược lại là tại Giang Nam khu. Lấy hắn lão tốt tính cách của người. Cho người ta dẫn đường loại này tiện tay mà thôi sự tình. Hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá dưới mắt coi như hắn muốn giúp đỡ cũng là có lòng không đủ lực. Đại học thành cách Giang Nam sân bay có 2 giờ đường xe. Giang Nam khu nói thế nào cũng là huyện cấp thị. Địa bàn không nhỏ. Mà lại Thư Hằng đối thì không quen, cái kia Duyệt Đăng chùa càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn chỉ biết là thị cùng Giang Nam khu liền nhau tại Hoa Hạ cũng là rất nổi danh thành thị. Bởi vì nơi nào là một chỗ tôn giáo thịnh, đủ loại tôn giáo để cho người ta hoa mắt. Hàng năm các loại tôn giáo ngày lễ lúc tiến về thị triều thánh các tín đồ đủ để đem trọn tòa thành thị chen chật như nêm cối. Nơi đó chùa miếu nhiều vô số kể, muốn từ loại địa phương này tìm một cái tiểu tự miếu cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói đến, là tín quảng trường danh tự tốt quen tai, giống như ở đâu nghe qua. Thư Hằng lẩm bẩm nói. Gặm bánh bao, Tống Thư Hằng tựa ở trên ghế xích đu đung đưa. Trong đầu suy tư. La Tín quảng trường. Ý đồ từ trong trí nhớ cầm ra loại này không hiểu cảm giác quen thuộc đầu nguồn. Đại não của con người ký ức luôn luôn rất kỳ quái. Có nhiều thứ tại không cấm ý ở giữa sẽ phù hiện ở não hải. Nhưng khi ngươi muốn tóm lấy đoạn này ký ức lúc, vắt hết ấp cũng nhớ không nổi tới. Đoán chừng là tự tin mới gì bên trên nghe qua cái này tên a. Thư Hằng coi như thôi, không ở nơi này vấn đề bên trên lãng phí tế bào não. Vũ Nhu Tử kéo lấy lớn dương hành lý đi vào đánh xe taxi thông đạo. Không cần một lát thì có mấy xe taxi nhanh chóng lái về phía Vũ Nhu Tử. Sự thật chứng minh một gương mặt xinh đẹp vô luận ở nơi nào đều là quá cứng ưu thế. Nếu không chỉ là nàng cái kia to lớn dương hành lý liền sẽ để rất thêm ra thuê sư phó bỏ đi đón khách suy nghĩ. Cô nương đi đâu đấy? Màu đỏ xe taxi chiếm được vị thứ nhất. Lái xe là cái mặt chữ quốc đại thúc. Thao lấy một thanh giang nam khu khẩu âm tiếng phổ thông. Sư phó, ngài biết ruột đăng chùa ở đâu sao? Vũ Nhu Tử mở miệng hỏi, thanh âm của nàng mềm nhũn cùng nàng hoạt bát thanh xuân bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nhưng là như thế này càng có tương phản manh. Mặt chữ quốc đại thúc khổ tư thật lâu, lắc đầu. Ruột đăng chùa chưa từng nghe qua liệt. Nhìn thấy mặt chữ quốc đại thúc lắc đầu lúc, Vũ Nhu Tử trong lòng cảm giác nặng nề. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Thất vọng đến cực điểm. Cũng may mặt chữ quốc đại thúc lập tức lại hỏi. Ở đâu cái quảng trường biết không? Biết là La Tín quảng trường. Vũ Nhu Tử lập tức lại trả lời. La Tín quảng trường, cái này ta biết, rất quen, ta liền ở cái kia khu vực. Bất quá cô nương, ngươi có không có nhớ lầm chùa miếu danh tự? Ta tại ngủ ở đâu đã nhiều năm, cũng chưa từng nghe qua ruột đăng chùa liệt. Mặt chữ quốc đại thúc nghiêm túc đáp. Hắn bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân đối phủ cận địa vực có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là mình ở lại La Tín quảng trường. Khoa trương điểm tới nói. Mỗi một tấc đất đều có vết chân của hắn. Nhưng ruột đăng chùa danh tự hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. A, Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, bất quá nàng lập tức lại kiên định trả lời. Vậy sư phó ngài chở ta đến La Tín quảng trường đi. Nàng chuẩn bị đến nơi đó lại hỏi thăm một chút, thật không được. Nàng chỉ có kiên trì gọi điện thoại cho ba ba. Nhưng đó là hạ hạ kế sách, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Cô nương, ngươi thời gian đang gấp sao? Nếu như không vội, đi La Tín quảng trường có thể thừa xe buýt đi. Đánh ra mướn phí tổn sẽ có chút nhỏ quý, hơn 2 giờ đường xe đấy. Mặt chữ quốc đại thúc giải thích nói. Cũng không phải là hắn không muốn kiếm số tiền này, bất quá 2 giờ đường xe xuống tới, phí tổn không nhỏ. Đối phương rất hiển nhiên không biết khoảng cách. Nếu như lên xe trước không nói rõ khoảng cách cùng giá tiền. Đến mục đích sau dễ dàng sinh ra tranh chấp. Không sao, ngài một mực chở để ta đi. Vũ Nhu Tử lộ ra xấu hổ tiếu dung, tiền đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Mặt chữ quốc đại thúc xác nhận về sau trong lòng cũng là đại hỷ. Lần này đường mở đến có thể lừa không ít. Được, vậy ngươi lên xe đi, dương hành lý thả dương phía sau đi. Mặt chữ quốc đại thúc nói mở ra dương phía sau, sau đó đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe hỗ trợ nhấc cái kia cái dương. Dù sao dương hành lý kia thể tích to lớn, tiểu cô nương này lại khí lực ở đâu ra mang lên đi. Bất quá khi mặt chữ quốc đại thúc đẩy cửa xe ra vừa quay đầu lại lúc, miệng há thành o hình thật lâu không khép được. Hắn nhìn thấy cái kia nhìn qua mềm nhũn tiểu cô nương, một tay nâng lên to lớn dương hành lý. Là nâng lên, không phải nhấc lên, ôm lấy hoặc giơ lên cái gì. Mà là giống nâng cái mâm nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt đem dương hành lý một tay nâng lên, để vào dương phía sau. Chẳng lẽ là cái dương này nhìn qua lớn, nhưng trên thực tế rất nhẹ. Chính nghĩ như vậy đâu, hắn liền cảm giác đằng sau đuôi xe thoáng trầm xuống. Đại thúc làm tài xế xe taxi đã nhiều năm, sớm đã đạt đến người xe hợp nhất cảnh giới. Cái này đằng sau đuôi xe trầm xuống, hắn liền có thể ước chừng đoán chừng ra vật thể nặng bao nhiêu. Cái dương này chỉ sợ có hơn 60 kg, gơ a. Thậm chí càng nặng chút, không sai biệt lắm là một cái nam tử trưởng thành trọng lượng. Cô nương này luyện cử tạ, thật là trời sinh thần lực vậy. Mặt chữ quốc đại thúc âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Cũng may hắn vốn là lương thiện lái xe. Nếu là gặp gỡ hữu tâm sinh ác ý, gặp sắc khởi ý ra hỏa, gặp gỡ cô nương này tuyệt đối sẽ bị mưu sát a. Vũ Nhu Tử cũng không biết mình trong lúc vô tình cử động có bao kinh người. Cất ký dương hành lý về sau, nàng mở ra chân hai bước trở lại xe taxi xếp sau ngồi xuống. Cô nương, khí lực không tệ a, ngồi vững vàng liệt. Mặt chữ quốc đại thúc cười ha ha. Một cước chân ra, màu đỏ xe taxi lái ra làn xe, hướng phía La Tín quảng trường bước đi. Cửu Châu nhất hào quần linh điệp đảo Vũ Nhu Tử. Điện thoại tại tuyến trạng thái. Bắc Hà tiền bối, ta chính tiến về La Tín quảng trường, bất quá tài xế xe taxi không biết vừa đăng chùa. Ta đang chuẩn bị đến La Tín quảng trường sau hỏi thăm hạ nơi đó cư dân, có lẽ sẽ có người biết. Được rồi, ta hỏi mấy người, bất quá tạm thời không có người biết. Tóm lại có tin tức ta liên hệ ngươi. Bắc Hà tán nhân hồi phục. Tạ tạ tiền bối. Vũ Nhu Tử trở về một cách khuôn mặt tươi cười, âm thầm nắm tay. Có Bắc Hà tán nhân hồi phục về sau, nàng lòng thấp thỏm bất an tình thoáng vững vàng chút. Nói đến, đây là nàng lần thứ nhất một mình đi xa nhà. Trước kia đều có phụ thân làm bạn, hoặc là chỉ ở Linh Điệp đảo khu vực phụ cận hoạt động. Luôn cảm giác có chút kích thích. Trở lên đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép Tống Thư Hằng tạm thời không nhìn thấy. Bởi vì thực sự nhàn rỗi vô sự, hắn lại đi tiệm sách cọ sách. Ôm lấy lần trước mướn được thật dày sách vở, quyển sách này hắn đến bây giờ đều không có xem hết. Với hắn mà nói, sách thứ này nếu là không có lấy nhìn, tư vị còn kém rất nhiều. Tựa như đồng dạng là Khang Suất Ca, mì tôm, làm ăn cùng ngâm ăn hương vị là hoàn toàn khác biệt. Trước khi ra cửa, hắn lại dùng thần xui khiến đưa điện thoại di động mang theo trên người. Tống Thư Hằng không có mang điện thoại di động thói quen. Bây giờ điện thoại công năng càng ngày càng nhiều. Thể tích cũng tương ứng biến càng lúc càng lớn. Bây giờ nghĩ tìm bộ chỉ có trò chuyện công năng điện thoại cũng không tìm tới. Bởi vì điện thoại kích cỡ quá lớn, Tống Thư Hằng đều cầm cái đồ chơi này khi điện thoại cố định dùng. 7. Lượng điện hẳn là đầy đủ dùng. Điện lượng không nhiều, nhưng chỉ là nghe điện thoại hoặc tin nhắn, hẳn là đủ hắn dùng một cách buổi chiều. Nghĩ như vậy, hắn mang lên điện thoại. Lại mang hộ bên trên thuê tới được sách tiến về thuê sách cửa hàng Hạnh Phúc có sách đi. Thời gian cực nhanh. Ước chừng sau một tiếng rưỡi. Kỳ quái, chẳng lẽ buổi sáng hôm nay rời giường tư thế không đúng. Tống Thư Hằng nghi ngờ cầm trong tay sách thật dày thả lại giá sách. Hắn vậy mà nhìn không đi vào. Mặc kệ là tiểu thuyết, học lái xe lý luận tri thức, manga cổ điển có tên, hắn hết thảy nhìn không đi vào. Hắn đời này còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện này. Tà môn. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói thở dài, hắn tùy tiện rút quyển sách tiến về thuê sách đài. Nhìn không đi vào, có sách liền không có ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đến đại học thành phố cận dạo chơi, giải sầu một chút. Nói lên giải sầu lời nói liền không thể không nói Giang Nam Đại học thành phố cận một chỗ thắng địa. Ăn Hàng Thiên Đường. Đi ăn chút ăn ngon đi. Ăn Hàng Thiên Đường là một cái phồn vinh mỹ thực quảng trường. Cùng Giang Nam Đại học thành cách hai cái quảng trường. Đi bộ muốn hơn 20 phút. Nhưng điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không cách nào ngăn cản ăn hàng nhóm bộ pháp. Nơi này. Trên trời mang cánh ngoại trừ máy bay. Trên mặt đất bốn cái chân ngoại trừ băng ghế. Cái gì đều có thể nhìn thấy. Thỏa mãn các loại ăn uống chi dục. Cho tới nay nơi này được xưng là Ăn Hàng Thiên Đường hoặc Mỹ Thực Thiên Đường. Nó nguyên bản danh tự phản mà bị người quên lãng. Nơi này gọi cái gì tới? Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường tiêu chí. La Tín quảng trường chào mừng ngài, bảy cái sán lạn chữ vàng đại chiêu bài dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. À đúng, nơi này gọi La Tín quảng trường, tên rất hay đây. Thư Hằng nghĩ như vậy, tiến vào quảng trường. Đi hai bước lúc, hắn mạnh mẽ ngừng lại. Lại cấp tốc lui về cái kia lớn dưới chiêu bài, tiếp cận bảy cái vàng ấm ánh độ kim chữ lớn. La Tín quảng trường chào mừng ngài. Không nhìn lầm, La Tín quảng trường. Tống Thư Hằng bó tay rồi. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 10. Ép đường cái khúc nhạc dạo ngắn. Thư Hằng trước đó suy nghĩ cả buổi. Cảm giác La Tín quảng trường danh tự ở nơi nào nghe nói qua. Nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nguyên lai like ở chỗ này đây, tiếng tăm lừng lấy ăn hàng thiên đường. Không đúng, trong đám cái kia vũ nhu tử nói La Tín quảng trường không phải tại thì sao? Nơi này chính là Giang Nam khu A. Chẳng lẽ vũ nhu tử nhớ lầm địa điểm? Lại hoặc là thì cùng Giang Nam khu đều có một cái La Tín quảng trường. Cái này cũng rất bình thường, giống thì tên, huyện tên sẽ rất ít lặp lại. Nhưng trấn tên A, quảng trường A, thôn xóm A loại hình tái diễn liền nhiều đi. Vũ nhu tử địa phương muốn đi khẳng định là thì cái kia hẳn là sẽ không đến Giang Nam khu tới. Bởi vì là đi ra giải sầu cho nên Thư Hằng không nghĩ nhiều nữa. Hắn vừa đi vừa ăn bên cạnh đi dạo. Cũng không biết đi dạo bao lâu. Cảm giác có chút mệt mỏi về sau. Lại mua hai phần giòn gà quyển. Tại quảng trường bên cạnh cung cấp người nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống. Nghỉ ngơi. Chỗ nghỉ ngơi đối diện là La Tín khu một cách đại quảng trường. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thời tiết vừa mới trở nên ấm áp, lại đã vô pháp ngăn cản các nữ nhân thích trưng diện thiên tính. Khắp nơi là hoa mắt đai đeo áo. Hở rốn chứa. Váy ngắn. Còn có thấp eo quần ngắn. Cao gót. Nhọn đủ dày. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Mê người cái cổ trắng ngọc cao ngực, eo thon. Vì La Tín khu quảng trường tăng thêm ngàn loại phong tình, mọi loại kiều diễm. Chỉ cần ngồi đang nghỉ ngơi khu, liền có thể nhìn thấy vô số đùi thon dài đang nhấp nháy lấy vạn trượng quang mang. Tống Thư Hằng tùy ý lựa chọn khu nghỉ ngơi chính là cách nhìn mỹ nữ nơi tốt. Ở bên cạnh hắn thì có ba cái ca môn chứng trạc đàng hoàng mỹ nữ nhóm đôi chân dài chấm điểm. Nhìn thấy chưa? Bên trái điện tử dưới màn hình lớn sừng cái kia váy đỏ. Cái kia dáng người. Chân kia nói ít 80 phân. Mang thật dày kính mắt bàn ca nhóm chỉ cái kia váy đỏ thân ảnh nói. A hư, ngươi ánh mắt còn phải lại luyện một chút a. 73 phân không thể nhiều hơn nữa. Chân của nàng là rất dài, nhưng chỉnh thể có chút quá gầy. Mà lại bắp chân tỷ lệ lộ vẻ khá ngắn, ảnh hưởng tới chỉnh thể mỹ quan. Bên cạnh cái trước rất đẹp trai rất rực rỡ nam tử bày ra chuyên gia tư thế. Thật sao? Kính mắt mập mạp gãi gãi đầu, nhìn kỹ thật đúng là như Dương Quang nam tử nói. Bất quá không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra a. Ta cảm thấy có thể đánh 77 phân trở lên, dù sao trong hiện thực dạng này cặp đùi đẹp đã cực khó được. Không thể cầm trên mạng đùi minh tinh hoặc chân mô hình làm tiêu chuẩn. Cái cuối cùng tóc ngắn nam tử ngửa dựa vào ghế, miễn cưỡng nói. Tống Thư Hằng nghe, không tự chủ được hướng mắt kiếng kia mập mạp chỉ phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó có vị ăn mặc màu đỏ bó sát người bao mông váy liền áo nữ tử chính bước nhanh hành tẩu. Thon dài trên chân lấy thủy tinh giày. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Dám mặc loại này bó sát người bao mông váy nữ nhân cơ bản đều là đối với mình dáng người có lòng tin loại kia. Thư Hằng không có luyến chân đam mê. Nhưng vẫn là đến thừa nhận cái này váy đỏ nữ tử hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Đùi rất thon dài còn trắng nõn nà. Chân chủ nhân hiển nhiên rất chú ý bảo dưỡng. Đều nói nam nhân nhìn nữ nhân lúc. Tiểu nam nhân xem mặt. Lại lớn lên chút nhìn ngực. Chỉ có thành thục nam nhân mới sẽ nhìn chân. Thư Hằng cảm giác mình khẳng định vẫn còn không tính là thành thục nam nhân. Bởi vì hắn đối chân không có cảm giác gì. Coi như nhìn thấy đầy đường trắng bóng đùi. Hắn cũng không có bất kỳ xung động nào. càng sẽ không tưởng bên cạnh ba cái ca môn sinh ra cho điểm. Đối với mấy vị xưng phải quỳ liếm nước láng giềng minh tinh đôi chân dài bạn cùng phòng, Tống Thư Hằng càng là mọi loại không hiểu. Chân nha, các nam nhân chính mình cũng có. Nữ nhân chân bất quá điểm trắng, non điểm cũng không có gì đặc thù sao. Đây là trong lòng nghĩ của hắn pháp, nếu để cho bên cạnh ba cái ca môn biết, khẳng định phải phun hắn một mặt liệng. Mau nhìn, 100 điểm, 100 điểm a. Đột nhiên, mắt kiếng kia mập mạp kích động nói, thanh âm đều không tự chủ được phóng đại một số. Thì sao? Dương Quang Nam tử hỏi, kính mắt mập mạp ánh mắt mặc dù không tính cả tốt, nhưng cũng coi là có ánh mắt nam nhân. 100 điểm cái này điểm số cũng không phải tùy ý có thể đánh ra tới. Uể oải tóc ngắn nam tử đều hiếu kỳ ngồi thẳng thân thể thuận mập mạp nhìn phương hướng nhìn lại. Như trước đang cái kia lép dưới màn hình lớn phương, một đạo thon dài xinh đẹp thân ảnh từ chỗ rẽ ngoặt ra. Nàng kéo lấy to lớn cái dương, lại không chút nào cật lực bộ dáng. Mái tóc dài màu đen đến eo, như thác nước rối tung tại sau lưng theo gió tung bay. Nàng dáng người cao gầy, coi như chỉ mặc vận động giày cứng, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra hai chân của nàng so đám người chung quanh đều muốn mọc ra lão đại một đoạn. Nàng một bước phóng ra thì có người bình thường hai ba bước khoảng cách. Đây quả thực là trời sinh phim nhân vật nữ chính mô bản. Dù cho đứng ở trong đám người không hề làm gì, đều sẽ có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Trời sinh chính là quần trung tầm mắt tiêu điểm. Tóc đen mỹ nhân đi rất nhanh, mấy bước liền đón nhận mới vừa rồi bị ba cái ca môn bình luận váy đỏ nữ tử. Hết thảy xong đồ vật đẹp đơn độc lúc có lẽ sẽ không quá lóa mắt. Chỉ khi nào có so sánh lúc, liền sẽ gấp trăm lần chói mắt. Giờ khắc này, váy đỏ nữ tử liền thành phụ trợ. Cô gái tóc đen từ bên người nàng lướt qua lúc, hai cặp đùi đẹp thành so sánh rõ ràng, lập tức phân cao thấp. So sánh tăng lớn mỹ cảm, cô gái tóc đen hai chân lộ vẻ càng phát ra lóa mắt. A hư, không thể chê. Đây tuyệt đối thỏa thỏa 100 điểm A. Dương Quang Nam tử lập tức đứng lên, vỗ vỗ trên người mình quần áo, lại đưa tay vuốt vuốt kiểu tóc. Ngươi làm cái gì? Tóc ngắn nam tử hỏi. Ước A. Như thế nữ nhân hoàn mỹ, cả một đời cũng khó khăn đến gặp lại. Cho nên mặc kệ thành công không thành công, vô luận như thế nào cũng phải lên đi ước một chút A. Nếu không cả một đời đều ngươi sẽ phải hối hận A. Dương Quang Nam tử nhe răng cười một tiếng, hai hàng rõ ràng răng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Thật sự là hắn có hấp dẫn muội tử thiên phú, có được nhân sinh bên thắng cơ sở. Dương Quang xuất khí. Không thành công cũng sẽ không thua thiệt. Muốn thật thành công hẹn đến, vậy hắn liền kiếm bổn rồi. Loại này trăm lợi mà không có một hại sự tình cứ sao mà không làm. Chân nam nhân ở thời điểm này liền muốn không sợ xấu hổ, dũng cảm lên. Sau đó, Dương Quang xuất ca xâm nhập đám người, hướng phía đen dài thẳng mỹ nữ phương hướng chen tới. Sau đó, 2 phút đồng hồ không đến. Dương Quang xuất ca lại ùa rũ cúi đầu trở về. Thất bại rồi, nhanh như vậy. Kính mắt mập mạp nghi hoặc hỏi. Mặc dù biết mình đồng bạn 90% trở lên sẽ thất bại. Nhưng nói thế nào mình đồng bạn còn hơi bị đẹp trai. Mà lại biết ăn nói. Nhanh như vậy liền thất bại. Lấy thực lực của hắn coi như ước pháo thất bại cùng mỹ nữ nhiều trò chuyện sẽ cũng không thành vấn đề a. Không có cơ hội ước a, mỹ nữ kia chân thật dài, đi thật nhanh, một bước đỉnh ta mấy bước. Ta đều một đường chạy chậm, nhưng căn bản đuổi không kịp. Dương Quang xuất ca lệ rơi đầy mặt. Tóc ngắn nam tử một mặt im lặng, xoẹt, một bên Tống Thư Hằng kém chút cười đáp nổi thương cái này tam ca nhóm tốt đùa. Không nói chuyện nói qua trở về, vừa rồi cái kia tóc đen mỹ nhân chân thật sự rất lóa mắt a. Tại bây giờ thời đại internet phát đạt, đủ loại mỹ nữ tầng tầng lớp lớp, mọi người đối mỹ nữ đã sớm có thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng vàng thật không sợ lửa, chân chính có đặc sắc mỹ nữ. Vĩnh viễn có thể khiến người ta ánh mắt bị một mực hấp dẫn. Tỉ như vừa rồi tóc đen mỹ nhân. Liền loại kia nhìn một chút sau liền sẽ một mực nhớ kỹ. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không bao giờ quên loại hình. ngẫu nhiên gặp mỹ nữ chỉ là dạo phố ép đường cái khúc nhạc dạo ngắn. Nghỉ ngơi một chút thời gian, Tống Thư Hằng tiếp tục đứng dậy bắt đầu đi dạo. Chờ một chút mà mua một ít thức ăn đồ ăn vặt mang về đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trước đó không lâu cảm mạo lúc bạn cùng phòng có nhiều chiếu cố. Cho nên đã đi dạo ăn hàng thiên đường. Liền không thể không mang điểm tâm ý trở về đây. Cũng không biết mấy người bọn hắn thích ăn cái gì, vậy liền các loại ăn ngon đều mang một bộ phận trở về đi.